xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2181 ngôn linh chân lý ba chân thành cảm ơn I am đan đát 0123456789 đề cử ba nguyệt phiếu mạc hướng thu trên mặt có điểm không nhìn được. Hoài nghi hắn dưỡng nữ trộm đồ. Cái này không đánh hay là hắn mặt. Đại quản gia. Là ném đi thứ gì có phải là tính sai rồi, ta nữ nhi này gan rất nhỏ mọn. Không có khả năng trộm đồ. Mạc hướng thu lúc này làm sao đều phải giúp đỡ sơ tranh nói chuyện. Ném đồ vật rất trọng yếu, không tiện cáo chi. Đại quản gia nói. Vậy ngươi đã tìm được chưa, sơ tranh không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem đại quản gia. Đại quản gia đột nhiên tạm ngừng. Tuy có giám sát làm chứng. Có thể sơ tranh chỉ là xuất hiện ở bên ngoài gian phòng. Cửa phòng vừa lúc ở giám sát góc chết. Nàng đến cùng đi vào không có. Thật đúng là khó mà nói. Bây giờ còn chưa tìm tới chứng cứ. Cái kia người hầu lời khai xem ra cũng không biết là thật là giả. Đại quản gia. Sơ tranh tiểu thư có thể giải thích một chút. Tại sao lại ra hiện ra tại đó, sao sơ tranh hồi ức hả? Hao hết tuyết để cho ta đi. Tận tuyết tiểu thư để ngài đến đó làm cái gì, đại quản gia nghi hoặc. Sơ tranh trầm ngâm một lát, rất thật lòng. Vì vu oan hãm hại ta đại quản gia. Lời này của ngươi nói đến có chút lớn mật nha. Đại quản gia hít thở sâu một hơi, sơ tranh tiểu thư còn xin ngài chi tiết cáo chi. Ta thực sự nói thật. Sơ tranh thái độ thờ ơ, ngươi muốn tin hay không? Mạc sơ tranh mạc hướng thu tức giận đến kém chút đánh người, ngươi đến cùng đi làm cái gì mau nói sơ tranh. Chính là hao hết tuyết cái kia cẩu vật gọi nguyên chủ đi a. Hao hết tuyết mục đích đúng là làm cho nàng ra hiện ra tại đó. Cho nên nguyên chủ đi thời điểm căn bản không tìm được hao hết tuyết. Chỉ cho là nàng lại đang đùa bỡn mình. Rất nhanh liền đi xuống. Sơ tranh một mực chắc chắn chính là hao hết tuyết làm cho nàng đi. Nàng cái gì cũng không làm, đi một vòng liền đi. Kia bộ dáng nghiêm túc thật sự làm cho không người nào có thể hoài nghi nàng. Mà sơ tranh cũng xác thực nói lời nói thật. Đại quản gia xem kỹ nàng vài lần. Tối nghĩa lại phức tạp. Một hồi lâu. Hắn khẽ vuốt cằm. Hy vọng sơ tranh tiểu thư thực sự nói thật. Quấy rầy sơ tranh tiểu thư. Sau đó ta sẽ để người cho sơ tranh tiểu thư đưa tới lễ vật an ủi. Đại quản gia để người trong phòng rút khỏi đến. Mang người nghênh ngang rời đi. Cũng không cảm thấy bọn họ tùy tiện hoài nghi người. Hoặc là dẫn người đến lục soát. Có gì không ổn. Những người khác cũng không dám có lời oán giận, đưa mắt nhìn đại quản gia rời đi. Mạc hướng thu liền có chút không nghĩ ra. Ngươi đến cùng. Sơ tranh đem mạc hướng thu hướng ngoài cửa đẩy, phanh một chút đóng cửa phòng. Mạc hướng thu kém chút đụng vào cái mũi, chừng mắt, nhìn lên trước mặt cửa, lửa giận từ từ hướng đỉnh đầu vọt. Phản thiên cách này nha đầu chết tiệt kia hôm nay là uống lộn thuốc. Mạc hướng thu đột nhiên nhớ tới trên người nàng mùi rượu. Sẽ không là uống say. Say khướt a. Mạc hướng thu lúc này không tâm tình quan tâm sơ tranh. Hắn càng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho nên mạc hướng thu cũng đi theo rời đi. Phí ra hôm nay chú định không thể bình tĩnh. Sơ tranh đi trước tắm rửa một cái. Đem trên thân mùi rượu hướng rơi. Bất quá nguyên chủ không biết bị rót nhiều ít. Hương vị đều có một chút. Vương bát đàn khả năng cho nàng tỉnh rượu, cho nên nàng hiện tại ngược lại không cảm thấy khó chịu. Sơ tranh tại gian phòng chờ đợi không sai biệt lắm hơn 2 giờ, có người hầu đến xem cửa phòng của nàng. Sơ tranh tiểu thư, đây là đại quản gia để chúng ta chuẩn bị cho ngày canh giải rượu cùng bữa ăn khuya. Người hầu đẩy toa ăn thái độ rất tốt nói chuyện với sơ tranh. Sơ tranh. Thật là có bữa ăn khuya, nguyên chủ ngôn linh thật có hiệu quả, vậy ta không phải có thể một câu diệt thế tiểu tỷ tỷ. Bất kỳ cái gì lực lượng đều có hạn chế. Ngươi không muốn ý nghĩ hão huyền trong trò chơi còn không thể thỏa mãn một chút ta ngươi được hay không? Vương giả hào lựa chọn im lặng là vàng. Sơ tranh cũng liền tùy tiện ngấm lại bên nàng mở thân nhường đường thả trong phòng. Người hầu đem đồ vật phóng tới gian phòng cấp tốc lui ra ngoài. Biệt thự này bên trong trừ nguyên chủ, những người còn lại mỗi ngày đều có bữa ăn khuya ăn. Bữa ăn khuya bình thường tương đối thanh đạm, lấy dưỡng sinh làm chủ, bất quá hương vị khẳng định là rất tốt. Nàng bụng quả thật có chút đói, cho nên nàng liền không khách khí giải quyết. Sơ Tranh ăn xong bữa ăn khuya, cũng không kịp thở một ngụm, thì có người lại tìm đến nàng, để hắn đi chủ trạch bên kia một chuyến. Chỉ muốn làm cái cá muối bày ra làm sao bây giờ. Ngấm lại còn có cái cẩu vật chờ lấy nàng đi sùng hạnh. Sơ Tranh yên lặng cho mình chuẩn bị khí. Ta có thể làm chủ trạch tân khách đều đã tàn. Trang trí dùng đèn màu còn không có đóng. Lúc này yêu nguyên đèn đuốc sáng trưng rực rỡ. Mặt đất phủ lên thảm đỏ. Người không biết còn tưởng rằng là cái nào tú trận. Chủ trạch phong cách có chút phù cổ, nhưng cũng không rườm rà. Không giống một ít vì tận lực đột xuất ý cảnh, làm rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật ở bên trong. Nơi này cho người cảm giác chính là dễ chịu lại đại khí, tùy tiện vỗ liền có thể đánh ra mảng lớn cái loại cảm giác này. Trong đại đường không ít người, phần lớn người đều đứng đấy, ngồi đều có chút niên kỷ, hiển nhiên là trưởng bối. Nguyên chủ gặp qua người có hạn cũng không phân rõ những người này là ai. Nàng bình tĩnh đi vào bên trong. Rất nhanh liền trông thấy Mạc Hướng Thu. Hắn đứng tại một nữ nhân bên người. Nữ sắc mặt người không tốt lắm. Cơ hồ là tựa ở Mạc Hướng Thu trong ngực. Giống như bị cái gì hù dọa. Mà hao hết tuyết đứng ở chính giữa, lẻ loi trơ trọi dáng vẻ, lại có mấy phần đáng thương. Chủ trạch tiến lên phương ngồi không phải cái gì lão già, mà là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân. Lấy màu đen long văn phục cổ đường trang. Rõ ràng là có chút cũ tức dần y phục. Lại bị hắn xuyên ra tú trần cấp cao cảm giác tới. Nam nhân đang bưng tinh xảo vân văn chén trà uống trà. Tư thế ngồi không có ý tứ gì. Tùy ý đến có điểm giống là tiểu bối ngồi sai rồi vị trí. Dám ngay ở nhiều người như vậy ngồi ở chỗ đó kia tuyệt đối không phải một tên tiểu bối dám làm sự tình. Sơ Tranh từng bước tiến lên, hao hết tuyết một mực cúi thấp đầu đều không có liếc nhìn nàng một cái. Cách rất gần, Sơ Tranh phát hiện hao hết tuyết đang phát run. Tiên sinh, Sơ Tranh tiểu thư đến. Đứng tại nam nhân bên cạnh đại quản gia cúi người, nhắc nhở nam nhân. Nam nhân đặt chén trà xuống, buông xuống lông mi nâng lên, lộ ra một đôi như mực con ngươi. Ánh mắt của hắn rất tùy ý. Giống như là dò xét một kiện vật phẩm. Lại khiến người ta cảm thấy không quá dễ chịu. Tựa như là đang chậm rãi đánh giá lấy giá. Người này. Sơ Tranh xuôi ở bên người tay, dần dần nắm chặt, ánh mắt lại không né tránh nghênh tiếp đối phương. Hai tầm mắt của người trên không trung giao hội. Nam nhân tựa hồ cảm thấy thú vị. Khóe miệng cong dưới. Âm thanh trong trẻo dần dần vang lên. Ngươi chính là Mạc Sơ Tranh là. Nhìn thấy ta không sợ. Sơ Tranh ngữ điệu không thay đổi. Ngươi là ai a? Nam nhân khóe miệng điểm này đường cong hướng lên dơ lên càng đẹp mắt độ cong. Mà tại Sơ Tranh ba chữ kia nói ra được trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh bầu không khí cũng thay đổi. Ngưng trọng kiềm chế. Giống như nàng nói cái gì không được, khiến cái này người đều đi theo sợ hãi run rẩy. Mạc Sơ Tranh đừng nói lung tung. Mạc Hướng Thu thấp a một tiếng. Nam nhân hướng hắn bên kia nhìn lại. Nhẹ nhàng một chút. Lại làm cho Mạc Hướng Thu không dám lại nói cái gì. Thậm chí cũng không dám nhìn hắn. Ngươi cùng trong tư liệu có chút không giống. Nam nhân thu tầm mắt lại. Có chút ngồi thẳng thân thể. Khóe miệng đường cong bỗng nhiên đè cho bằng. Ngữ điệu cũng không có gì chập trùng. Ngược lại là thú vị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2182 ngôn linh chân lý 4 chân thành cảm ơn Lê Đu ông 01.234.567 đề cử 3 nguyệt phiếu ta thú vị nhiều chỗ. Sơ Tranh tại nguyên chủ trong trí nhớ tìm kiếm hạ liên quan tới trí nhớ của người đàn ông này, nhưng đáng tiếc không có. Nàng chưa thấy qua người này. Nhưng là nguyên chủ nghe qua một chút nghe đồn. Phí gia hiện tại đương gia là Phí lão gia tử Tam Nhi con trai của tử, cũng chính là Phí lão gia tử cháu trai. Phí gia gia tộc khổng lồ đấu tranh cũng tàn tật khốc. Con trai của Phí lão gia tử đánh đến ngươi chết ta sống, kết quả cuối cùng đến lời lại là đời cháu. Nghe đồn vị này tuổi trẻ gia chủ hỉ nộ vô thường, thủ đoạn tàn nhẫn, phí ra nhiều như vậy trưởng bối, lại không người dám cùng hắn khiêu chiến. Đó phải là trước mặt vị này. Ách, lần này vật nhỏ có chút lợi hại đâu. Bất quá sơ tranh cũng không giả. Cùng lắm thì liền đánh gãy chân giam lại mà u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta có thể sơ tranh dưới đáy lòng cho mình động viên một phen. Phía trên nam nhân cũng chậm rãi mở miệng. Biết bảo ngươi tới làm cái gì sao không biết. Nam nhân lại lười nhắc dựa vào trở về, ta ném đi một vật. Cho nên nam nhân cái cằm khẽ nâng, hiện tại ngươi là người hiểm nghi, nàng cũng thế. Nàng chỉ tự nhiên là phí tan tuyết. Tan tuyết nàng không có khả năng. Phí ấu bình nhìn không được vì nữ nhi của mình nói chuyện, lại bị nam nhân một ánh mắt ngăn cản. Ngón trỏ thon dài dựng thẳng lên, đặt ở bên môi. Tiểu cô, ta cũng không có để ngươi nói chuyện đâu. Yên tĩnh một chút được không? Hắn lúc nói lời này mang theo cười. Có thể ánh mắt của hắn lại tuyệt không thân mật. Phí ấu bình đối mặt một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi cũng sẽ phía sau lưng phát lạnh, không còn dám lên tiếng. Cái này là thằng điên các ngươi vừa rồi đã tới tìm tới, ta chỗ này cái gì cũng không có. Sơ tranh không kiêu ngạo không tự ti đáp, ngươi có chứng cứ lại hoài nghi ta cũng không muộn. Có giám sát đâu. Giám sát chụp tới ta tiến gian phòng rồi không có. Kia là cha được ta vân tay rồi. Nam nhân bị liên tiếp chất vấn. Dĩ nhiên không có sinh khí. Ngược lại cười lắc đầu. Cũng không có. Cho nên chính là không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh ngươi ném đồ vật là ta cầm. Không có chứng. Cứ cùng ta đùa nghịch lưu manh nào. Ngô. Cũng có đạo lý a. Nam nhân mím môi cười. Vốn là ngày thường cực kỳ đẹp đẽ. Lúc này cười lên. Càng như trăm hoa đua nở. Nhưng đáng tiếc trừ sơ tranh. Không người dám thưởng thức. Tần tuyết muội muội ngươi có lời gì muốn nói không? Nam nhân một tiếng này tần tuyết muội muội. Làm cho phí tan tuyết trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc mất hết. Nàng nắm vuốt lễ phục ta. Ta cái gì cũng không làm. Ồ, không gian đột nhiên an tĩnh lại. Đám người cũng không dám thở mạnh. Ba chén trà tại mặt đất vỡ vụn, nước trà nước bắn, nhàn nhạt trà hương mạn mở. Phật rơi chén trà nam nhân lúc này mặt âm trầm, đầu ngón tay gẹp lấy một viên tiểu xào ớt. Cái gì cũng không làm. Như vậy thứ này tại sao lại tại ngươi chỗ ở tìm tới tận tuyết muội muội? Ngươi cần phải cho ta một lời giải thích. Phí tan tuyết cầm ánh mắt nhìn lướt qua thân thể run rẩy lợi hại hơn. Thứ này làm sao lại tại nàng nơi đó tìm tới? Rõ ràng. Phí tan tuyết trong đầu loạn thành một bầy, lời nói không có mạch lạc giải thích ta. Ta không biết đó là cái gì, ta chưa thấy qua, ta thật sự không biết. Nam nhân đem đồ vật ném ở trên bàn. Làm một tiếng vang giòn. Đầu ngón tay hắn nhấc lên một chút. Đại quản gia lập tức hướng bên cạnh nháy mắt. Có bảo tiêu kéo lấy một cái người hầu đi lên. Người hầu run so phí tan tuyết còn lợi hại hơn, nếu như không phải bảo tiêu mang lấy hắn đoán chừng đứng cũng không vững. Nam nhân đem chân cong lên, để ở một bên, khuỷu tay khoác lên trên đầu gối có chút thổ phỉ tác phong tư thế ngồi. Hắn quét mắt một vòng người hầu thanh âm không khỏi thân thiện, lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Người hầu cúi đầu, run rẩy mà nói, ta nghe thấy tan tuyết tiểu thư để sơ tranh tiểu thư đi lên lầu tìm nàng. Còn có đây này ta còn trông thấy tan tuyết tiểu thư, từ gian phòng kia ra. Sơ tranh nhìn chằm chằm cái kia người hầu, người này cũng không phải nàng an bài. Đã không phải nàng an bài, đó chính là người đàn ông này điều tra ra. Cho nên hắn đánh ngay từ đầu liền biết phí tan tuyết mới thật sự là người hiểm nghi. Kịch bản bên trong cũng không có cái này ra. Hoặc nói, nguyên chủ bị bắt lại về sau, căn bản liền chưa từng thấy người này. Nhân chứng vật chứng đều có được, nàng rất nhanh liền bị định tội. Nếu như hắn bây giờ có thể biết việc này là phí tan tuyết làm ra. Kia nguyên chủ trải qua thời điểm hắn sẽ không biết sao thế nhưng là hắn không có ra mặt. Phí tan tuyết làm việc không tỉ mỉ gây nên ướp trên có nàng vân tay. Lấy phí ra năng lực, rất nhanh liền có thể được ra kết quả, phí Tan Tuyết căn bản là không có cách chống chế. Tiểu cô, ngươi dạy dỗ con gái tốt đâu. Phí Ấu Bình căn bản cũng không biết việc này. Nàng cũng không ngờ tới nàng lá gan lớn như vậy. Dám đi trộm vị này đồ vật. Tan Tuyết, ngươi nói thật. Vì cái gì phải làm như vậy, là có người hay không buộc ngươi? Phí Ấu Bình tiến lên. Ấm lấy Phí Tan Tuyết bả vai hỏi. Phí Tan Tuyết sợ hãi, nước mắt vù vù rơi xuống. Mẹ! Phí Ấu Bình trấn an nàng. Đừng sợ. Ngươi nói thật. Là có người hay không buộc ngươi làm như vậy? Nàng không tin Phí Tan Tuyết có thể làm ra loại sự tình này. Nàng mặc dù có đôi khi ngang bướng điểm, có thể nàng không ngu ngốc, làm sao lại dây vào hắn đồ vật. Phí Tan Tuyết hiện tại chỉ có hai con đường. Hoặc là khai ra một cái chủ sử sau màn. Hoặc là thừa nhận là nàng muốn vu oan hãm hại cho Sơ Tranh. Mặc kệ là cách nào, đối với Phí Tan Tuyết tới nói đều không phải có lời lựa chọn. Tấn Tuyết muội muội, ta kiên nhẫn có hạn. Nam nhân chờ đến không quá cao hứng. Mau nói a. Phí Ấu Bình thúc giục nàng, là ai bảo ngươi làm như vậy? Phí Tan Tuyết cắn răng, run âm, không, không ai. Ta chỉ là muốn hãm hại Mạc Sơ Tranh, ta không thích nàng, nàng dựa vào cái gì ở tại Phí gia? Nói đằng sau Phí Tan Tuyết âm lượng lớn thêm không ít. Nàng là thật sự chán ghét Mạc Sơ Tranh. Dựa vào cái gì phụ thân của nàng muốn cho nàng làm nhiều năm như vậy phụ thân? Nàng lại cũng bị người chế xếu. Là cái không có cha đứa bé tiểu đả tiểu nháo, không có khả năng đưa nàng đuổi đi ra. Chỉ có đem sự tình náo lớn một chút tài năng. Nhưng mà Phí Tan Tuyết không nghĩ tới sẽ náo lớn như vậy. Nam nhân hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút. Tiểu cô nương buông thõng mặt mày. Không có biểu tình gì. Giống như đối với hiện tại phát sinh hết thảy đều không có hứng thú. Mạc tiểu thư, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Nam nhân đem quyền quyết định giao cho Sơ Tranh. Sơ Tranh sườn sốt một chút. Ngẩng đầu đối đầu hắn ánh mắt. Rất tự nhiên nói. Chơi chết được không? Sơ Tranh cảm giác được bốn phía tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người nàng. Trong đó Mạc Hướng Thu cùng Phí Ấu Bình ánh mắt rõ ràng nhất. Mạc Sơ Tranh. Ngươi điên rồi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Mạc Hướng Thu ra tay trước làm. Nàng là muội muội của ngươi. Muội muội đối với ta thật là tốt. Sơ Tranh ngữ điệu lãnh đạm. Mạc tiên sinh nghĩ muốn như vậy muội muội? Mạc Hướng Thu sốt ruột. Cũng không có chú ý Sơ Tranh xưng hô. Tan Tuyết nàng tuổi còn nhỏ. Ta cùng nàng cùng tuổi. Ta cũng tuổi còn nhỏ đâu, ai còn không phải cái bảo bảo. Phí Ấu Bình không nói chuyện, nàng đáy lòng rất rõ ràng, nơi này làm chủ vẫn là phía trên nam nhân kia. Chỉ cần hắn không mở miệng, cái này dã nha đầu nói cái gì đều vô dụng. Chỉ là... Phí Ấu Bình đáy mắt xẹt qua một sợi vẻ hung áp, cái này dã nha đầu như thế lòng dạ ác độc, vạn không thể lưu. Lúc trước nàng thì không nên đồng ý mà Hướng Thu mang nàng tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2183 ngôn linh chân lý năm chân thành cảm ơn ốt lu u ly đề cử một nguyệt phiếu Mạc tiểu thư. Tuổi còn nhỏ. Có thể nào như thế lòng dạ ác độc. Nam nhân cười đến rất vui vẻ. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Mà lại này làm sao nói cũng là người của Phí gia. Mạc tiểu thư cho chút thể diện. Đã như vậy hỏi ta làm cái gì? Sơ Tranh rủ xuống ánh mắt. Tiểu cô các ngươi đi về trước đi. Nam nhân cũng không có làm trận cho ra cái gì xử phạt. Ngược lại vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Phí Ấu Bình không mò ra hắn có ý tứ gì, cho Mạc Hướng Thu nháy mắt, mang theo Phí Tan Tuyết rời khỏi nơi này trước. Mạc Hướng Thu chừng Sơ Tranh một chút, ra hiệu nàng đuổi theo. Mạc tiểu thư dừng bước. Nam nhân lên tiếng gọi lại Sơ Tranh. Mạc Hướng Thu nhíu mày. Không biết cái này Phí gia gia chủ làm cái gì. Đừng nói lung tung. Nghe không? Sơ Tranh căn bản không để ý tới Mạc Hướng Thu. Mạc Hướng Thu tức giận đến lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Lúc trước hắn làm sao lại nhận nuôi một đứa con gái như vậy, thật sự là tức chết hắn. Sắc trời không còn sớm, các vị cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngày hôm nay trước tản đi đi. Người ở chỗ này riêng phần mình đối mặt vài lần, dồn dập đứng dậy rời đi. Người vừa đi, không gian lập tức trống trải xuống tới. Đại quản gia để cho người ta đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ khí xử lý sạch sẽ. Cái kia người hầu cũng bị dẫn đi. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh cùng nam nhân. Mạc tiểu thư lại đây ngồi. Nam nhân hướng Sơ Tranh vẫy gọi, ra hiệu hắn chỗ bên cạnh. Sơ Tranh trần chờ dưới, không biết hắn làm cái gì yêu thiêu thân, cẩn thận phỏng đoán, ngồi tới. Nam nhân không biết từ chỗ nào mò ra mới chén trà. Đặt ở Sơ Tranh trước mặt. Rót cho hắn một chén trà. Nếm thử. Năm nay núi Vân Đỉnh trà mới. Núi Vân Đỉnh lá trà phi thường nổi danh, bất quá tinh phẩm lượng ít, nghĩ phải lấy được một chút cũng không dễ dàng. Hạ độc nam nhân khẽ cười một tiếng, Mạc tiểu thư, ta không sao, độc hại ngươi làm cái gì. Ngươi đột nhiên dạng này, ta có chút sợ, thẻ người tốt không nên dạng này. Sơ Tranh bưng trà nhấp một miếng. Nam nhân bám lấy cằm. Không sợ hạ độc, Sơ Tranh gác lại chén trà. Ngươi lưu ta xuống tới. Không phải là vì mời ta uống trà à? Nam nhân mặt mày cong dưới. Đầu ngón tay hắn chống đỡ lấy ớt. Đẩy lên cái bàn ở giữa. Mạc tiểu thư ngươi đoán xem. Ta đưa đi kiểm chắc. Có thể hay không kiểm chắc đến ngươi? Vân tay Sơ Tranh ánh mắt có chút rủ xuống. Một lát sau ngước mắt. Thứ này cùng ta không có một chút quan hệ. Vì sao lại ở phía trên kiểm chắc đến ta? Vân tay nàng cầm thời điểm. Thế nhưng là dùng đồ vật bao lấy. Làm sao lại có nàng vân tay? Ngây thơ. Nam nhân nhìn chằm chằm Sơ Tranh đánh giá cẩn thận. Một lát sau đem ớt thu hồi đi. Xem ra thật là ta hiểu lầm Mạc tiểu thư. Biết là tốt rồi. Mạc tiểu thư. Không ai nói cho ngươi. Tại phí gia nói chuyện với ta. Không thể dạng này không có quy củ. Sơ Tranh trích xuống dưới đầu. Ánh mắt liếc qua quét lấy người bên cạnh. Ý vị không rõ. Ngươi muốn dạy ta quy củ? Nam nhân dĩ nhiên thuận thế tiếp nhận. Mạc tiểu thư nguyện ý học. Ôi, nhìn đem ngươi châu phê, cuối cùng ai dạy ai quy củ còn chưa nhất định đâu. Không đợi Sơ Tranh nói chuyện, nam nhân trực tiếp tiến khách, đưa Mạc tiểu thư trở về đi. Đại quản gia mang theo hai cái bảo tiêu tiến đến, đưa Sơ Tranh rời đi. Tiên sinh. Đại quản gia cúi người, ngài làm sao thay đổi chủ ý? Nam người ý vì không rõ, nàng cùng trên tư liệu không giống. Ân, cho nên trong ngoài không đồng nhất nhiều người đi. Tiên sinh đối với cái này cảm thấy hứng thú không? Cho ta tiểu cô đem văn kiện đưa qua. Làm cho nàng ký tên đi. Nam nhân đầu ngón tay gõ bàn một cái. Không nghĩ nói chuyện nhiều vấn đề kia. Bằng không thì liền để con gái nàng đi bên trong đợi. Tiểu cô là người thông minh. Hẳn phải biết làm sao tuyển. Đại quản gia được rồi tiên sinh. Phí ấu bình biệt thự. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa vào cửa. Phí ấu bình liền không nhịn được. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Không nên đi trêu chọc phí sáng cái người điên kia, ta không có. Phí tan tuyết khóc đến thương tâm. Phí ấu bình chịu đựng lửa giận. Vậy ngươi nói đến cùng chuyện gì xảy ra? Phí tan tuyết khóc thúc thích, ta không biết. Ta thật sự không biết vật kia là hắn. Phí tan tuyết vốn là muốn cầm mặt khác một phần văn kiện. Mặc dù cũng là cơ mật. Có thể cũng không có trọng yếu như vậy. Những vật này đầy đủ đem Mạc Sơ Tranh đuổi đi ra. Nhưng không biết. Vì cái gì nàng lấy sau cùng đến chính là sẽ là phí dáng đồ vật. Gian phòng kia trước đó căn bản cũng không phải là phí dáng tại dùng. Nàng càng nghĩ mãi mà không rõ. Nàng rõ ràng đem đồ vật kín đáo đưa cho Mạc Sơ Tranh. Vì cái gì Mạc Sơ Tranh sẽ thanh tình xuất hiện? Đồ vật sẽ ở trên người nàng. Mẹ! Ta làm sao lại đi lấy phí dáng đồ vật? Ta lại không ngốc. Ta thật sự không biết vì sao lại biến thành dạng này. Phí tan tuyết khóc đến thở không ra hơi. Không phải ngươi. Phí ấu bình đi qua đi lại. Đó là ai? Ai còn biết ngươi phải làm việc này? Phí tan tuyết lắc đầu. Ta ai cũng không nói. Phí tan tuyết tại phí gia sinh hoạt nhiều năm như vậy. Biết người nơi này không có ai có thể thật sự tín nhiệm. Nàng nào dám cùng người khác nói. Nếu là trọng yếu đồ vật, phí sáng không thể lại ném loạn. Việc này không thích hợp a. Phí Ấu Bình nhìn thấy đại quản gia thời điểm, liền biết địa phương nào không được bình thường. Cái này căn bản là cảm bấy đồ vật, khẳng định là phí sáng cố ý đặt ở chỗ đó. Mặc kệ cuối cùng phí Tan Tuyết có hay không vu oan kia giá nha đầu, phí Tan Tuyết đều phải vì chuyện này tính tiền. Mà đại giới hiện tại muốn nàng tới đỡ. Phí sáng vì cái gì chỉ là trong tay nàng kia nhà công ty. Phí Ấu Bình dưới tay có nhà công ty, là lão gia tử cho nàng. Phí Ấu Bình biết phí sáng muốn nhà công ty này. Thế nhưng là nhà công ty này lợi nhuận tình huống chỉ có thể coi là còn có thể. Căn bản là so ra kém những công ty khác. Phí sáng vì sao cần phải muốn nhà công ty này càng là không nghĩ ra. Phí Ấu Bình liền vượt không nghĩ cho ra đi. Nàng danh nghĩa công ty không chỉ cách này một nhà. Cũng không dựa vào nó lợi nhuận. Phí sáng muốn. Phí Ấu Bình đã cảm thấy nhà công ty này nhất định có bí mật gì. Nhưng là bây giờ không phải nàng có muốn hay không vấn đề. Nàng mặc kệ có muốn hay không, hiện tại cũng không phải nàng có lựa chọn chỗ trống thời điểm. Tứ tiểu thư ký tên đi. Đại quản gia nhắc nhở một câu. Thời gian không còn sớm. Tan Tuyết tiểu thư ngày hôm nay nhìn qua rất mệt mỏi. Tứ tiểu thư không nghĩ Tan Tuyết tiểu thư lại mệt mỏi một chút a. Phí Ấu Bình cầm bút. Đầu ngón tay đều trắng bệch. Tính toán đứa trẻ. Hắn rất có cảm giác thành công sao? Đại quản gia không đáp lời nói. Phí Ấu Bình cắn răng viết xuống tên của mình, đem đồ vật ném cho đại quản gia. Đại quản gia kiểm tra một lần, mỉm cười cúi người, sau đó mang người rời đi. Ngươi ý cái gì mà Hướng Thu lúc này mới dám lên tiếng? Một công ty. Công ty Phí Ấu Bình không nghĩ giải thích quá nhiều, căn dặn Mạc Hướng Thu, ngươi trước mang Tan Tuyết bên trên đi nghỉ ngơi. Tan Tuyết sự tình nàng đã nghĩ rõ ràng. Chính là phí sáng cái người điên kia cố ý đặt ra bẫy. Chỉ là phí sáng là làm thế nào biết Tan Tuyết sẽ làm chuyện này mà Hướng Thu lo lắng, Ấu Bình. Ta không sao. Phí Ấu Bình lắc đầu, để cho ta một người tỉnh táo một chút. Tại Phí Ấu Bình nơi này. Mạc Hướng Thu hiển nhiên là yếu thế một phương. Chỉ có thể nghe Phí Ấu Bình. Mang Phí Tan Tuyết đi lên lầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2184 ngôn linh chân lý 6 chân thành cảm ơn ca lây ơ nơ bút thất thải châu sơ tranh toàn thân ướp súng vào cửa. Phí Ấu Bình nhìn thấy nàng. Cảm thấy chỗ không đúng. Tựa hồ tìm được nguyên do. Nếu có người cùng phí sáng cái người điên kia vọt thông đâu mà người này. Dừng lại sơ tranh trên đường trở về không hiểu thấu rơi vào hồ nhân tạo bên trong. Nàng đều không có kịp phản ứng. Người đã trong nước. Nàng suy nghĩ một chút, vậy đại khái chính là nàng sử dụng ngôn linh đại giới. Bởi vì chỉ là để cho người ta đưa bữa tối, không phải cái đại sự gì, cho nên chỉ là làm cho nàng rơi xuống nước. Cái này nếu là đại sự, đoán chừng cũng không phải là rơi xuống nước đơn giản như vậy. Sơ tranh toàn thân ướt đẫm, rất không thoải mái. Nghĩ trở về phòng thay quần áo. Không có ý định lý Phí Ấu Bình. Trực tiếp lên lầu. Lại bị Phí Ấu Bình gọi lại. Phí Ấu Bình bưng Phí ra tứ tiểu thư giá đỡ. Trong ngữ điệu tràn đầy chất vấn. Phí sáng lưu ngươi nói cái gì rồi ta dựa vào cái gì nói cho ngươi sơ tranh giọng điệu lãnh đảm. Ngươi. Phí Ấu Bình nơi nào ngờ tới sơ tranh sẽ như thế nói chuyện cùng chính mình. Đây là nhà ta ngươi đây là thái độ gì ngươi đem ta đuổi đi ra a? Sơ tranh không sợ hãi, ta không ngại. Phí Ấu Bình nhíu mày dò xét cô gái trước mặt tử. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm. Chỉ cảm thấy đó là cái tính cách yếu nơ. To. À. Không có chủ kiến. Bất thiện ngôn từ cô gái. Mà về sau ở chung, nàng cũng đúng là dạng này. Nhưng là bây giờ cô bé này cho cảm giác của nàng hoàn toàn khác nhau. Loại kia khí định thần nhàn lạnh lùng cùng xa cách. Trong lúc vung tay nhấc chân tự phụ ưu nhã. Cùng nàng trước đó đều có cách biệt một trời. Chuyện gì xảy ra Phí Ấu Bình ngăn chặn đáy lòng nghi hoặc. Ngày hôm nay việc này ngươi không cho ta một lời giải thích sao ta hẳn là cho ngươi cái gì giải thích hãm hại ta chính là ai muốn hay không điểm mặt lại còn xin hỏi ta muốn giải thích Ngươi cũng hẳn là ngươi cùng Phí Tan Tuyết giải thích cho ta a. Phí Ấu Bình lông mày vặn thành chữ xuyên. Tan Tuyết không thể lại làm loại sự tình này. Chuyện này là ngươi dở trò vừa a. Phí nữ sĩ. Hy vọng ngươi có thể cầm ra chứng cứ nói lời này. Nếu không ngươi đây chính là vu cáo. Là phạm pháp. Sơ Tranh không nhanh không chậm nhắc nhở Phí Ấu Bình. Phí Ấu Bình. Trong tay nàng không có chứng cứ. Chẳng qua là cảm thấy Phí Sáng bên kia rất kỳ quái. Nếu như không phải nàng cùng Phí Sáng cấu kết thiết hạ cuộc này. Phí Sáng sao có thể vừa vặn bắt lấy Tan Tuyết tay cầm Sơ Tranh cái này không hoảng hốt không vội thái độ. Ngược lại để Phí Ấu Bình có chút không biết làm sao. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Sơ Tranh lên lầu. Sơ Tranh ngày thứ hai liền không thấy Phí Tan Tuyết. Nghe nói là bị Phí Ấu Bình trong đêm đưa đi Phí Lão Gia Tử bên kia Bồi Lão Gia Tử. Nói là Bồi Lão Gia Tử, nói trắng ra là chính là tạm thời tránh trước Phí Sáng. Mạc Hướng Thu ngày thứ hai nghĩ muốn giáo huấn Sơ Tranh. Sơ Tranh mang theo đồ vật trực tiếp ra cửa. Đến tối mới trở về. Căn bản không cho Mạc Hướng Thu phát tác cơ hội. Mấy ngày kế tiếp Sơ Tranh đi sớm về trễ cùng Mạc Hướng Thu. Phí Ấu Bình chạm mặt cơ hội ít đến thương cảm. Bất quá hai người này đều phát hiện cái này dưỡng nữ có cái không thích hợp. Cùng trước đó Mạc Sơ Tranh căn bản cũng không phải là một tính tình. Mấu chốt là nàng còn không che lấp, căn bản cũng không sợ người khác nhìn ra. Người cái này dưỡng nữ trước kia ngược lại là giả bộ rất tốt. Phí Ấu Bình hiện tại chính là coi Sơ Tranh là sơ cái đinh trong mắt. Mạc Hướng Thu nhíu mày. Ta thật không biết nàng vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Xem ra là thật sự leo lên trên Phí Sáng cái người điên kia. Phí Ấu Bình cười lạnh một tiếng. Bọn họ trước đó không biết a. Mạc Hướng Thu cảm thấy rất không có khả năng. Phí Sáng là ai làm sao lại cùng một cái dưỡng nữ có liên quan tới mà lại những ngày gần đây. Sơ Tranh dù đi sớm về trễ. Có thể hoàn toàn không cùng Phí Sáng người liên hệ. Phí Sáng bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người kia thấy thế nào cũng không thể có liên hệ gì Tan Tuyết, chuyện này bản thân liền kỳ quái. Nếu như không phải nàng liên thủ với Phí Sáng. Làm sao lại như thế? Phí Ấu Bình là nhận định kết quả này. Phí Ấu Bình tiếp tục nói. Tan Tuyết nói lúc ấy nàng đã đem đồ vật thả ở trên người nàng. Vì cái gì cuối cùng sẽ xuất hiện tại Tan Tuyết trong phòng, đây chính là chứng cứ. Mạc Hướng Thu cũng không tức giận Phí Tan Tuyết hãm hại mình dưỡng nữ. Chỉ là cao mày nói. Phí Sáng tâm tư kín đáo. Có thể chuyện này. Bại lộ đến quá nhanh. Không quá giống Phí Sáng làm. Hai người thương lượng không ra đầu mối gì đến. Mạc Hướng Thu lại hỏi. Tan Tuyết tại lão gia tử bên kia. Sẽ không có vấn đề gì a. Phí Ấu Bình điểm ấy còn rất yên tâm. Sẽ không. Các loại qua một thời gian ngắn lại đem Tan Tuyết tiếp trở về. Lão gia tử bên kia Phí Sáng tạm thời sẽ không đi quản, cho nên ở bên kia rất an toàn. Phí Tan Tuyết dù không được biệt thự, có thể ở trường học Sơ Tranh khó tránh khỏi vẫn là sẽ cùng nàng chạm mặt. Phí gia chuyện phát sinh, ngoại nhân sẽ không biết được, Phí Tan Tuyết vẫn là bị người truy phủng Phí nhà tiểu thư. Mà Sơ Tranh cách này dưỡng nữ thân phận xấu hổ. Phí Tan Tuyết không cần làm cái gì. Để người bên cạnh truyền điểm tin tức ra ngoài. Nàng ở trường học liền sẽ không quá tốt qua. Sơ Tranh khó tránh khỏi liền sẽ nghe thấy một chút lời đồn đại vô căn cứ. So như bây giờ Sơ Tranh tại toilet trong phòng kế, nghe bên ngoài mấy nữ sinh tất tất lại nhảy. Nghe nói nàng dưỡng mấu đều không cần nàng. Cũng không biết là nhiều làm người ta rét. Mới để cho mình dưỡng mấu đều không cần nàng. Tốt xấu nuôi nhiều năm như vậy. Một chút tình cảm đều không có, nàng từ chuyển trường tới liền âm u. Giống ai thiếu nàng tiền. Mỗi lần trông thấy nàng. Ta đã cảm thấy toàn thân không thoải mái. Một cái nhận nuôi cũng dám cùng Phí Tan Tuyết so là không biết tự lượng sức mình. Cũng là người ta tài đại khí thô, bằng không thì ai nguyện ý nuôi một cái vướng víu. Nhà nàng trước kia cũng chỉ có thể tính tiểu môn tiểu hộ. Hiện tại tiến vào Phí gia. Đó không phải là bay lên đầu cành biến phượng hoàng rồi cái gì phượng hoàng. Gà rừng chính là gà rừng. Chỗ nào có thể biến phượng hoàng a? Phí Tan Tuyết rất chán ghét a, đó còn cần phải nói, Phí Tan Tuyết nâng lên nàng liền không cao hứng. Ta không bằng nhóm tìm một chút biện pháp chỉnh một chút nàng cho Phí Tan Tuyết lấy lòng. Đối với các nàng tới nói là có chỗ tốt. Cho nên đề nghị này đến mọi người nhất trí tán đồng. Ngay tại các nàng thảo luận đến kịch liệt thời điểm, Sơ Tranh đẩy cửa ra ngoài. Nàng dùng sức không nhỏ. Gian phòng cửa đột nhiên mở ra. Bên ngoài trò chuyện âm thanh một trận. Lâm vào an tĩnh ruột gì bên trong. Sơ Tranh trấn định ra ngoài rửa tay, từ trong gương nhìn đứng tại một bên khác mấy nữ sinh. Trong mắt của nàng là thuần túy đen. Bình tĩnh không lay động từ trong gương nhìn xem các nàng. Ở đây nữ sinh, dĩ nhiên một cái cũng không dám động. Sơ Tranh rửa sạch tay, rút bên cạnh khăn tay chậm rãi xoa nước. Khăn tay bị vò thành một cục, bị cô gái nhẹ nhàng ném đi, rơi vào trong thùng rác. Nàng thanh âm theo sát vang lên. Nghĩ kỹ làm sao chỉnh ta rồi, cô gái thanh âm êm tai, giống trong núi suối nước, leng keng thanh thúy. Thế nhưng là rơi vào mấy nữ sinh này trong tay, cũng không phải là như vậy dễ nghe. Giống như nhiễm lên núi ở giữa sơ tuyết. Sơ Tranh thấy các nàng không có phản ứng, lại tri kỷ đề nghị, không bằng tiếp tục thảo luận một chút. Hiện tại là thời gian lên lớp, các nàng làm sao biết Sơ Tranh không đang dạy thất lên lớp chạy đến toilet đến đợi. Các nàng mới vừa nói đoán chừng đều bị nàng nghe thấy được. Có nữ sinh xô đẩy người bên cạnh thế nhưng là không ai dám nói chuyện. Các nàng đối đầu Sơ Tranh ánh mắt liền tự dưng sinh ra một cỗ e ngại đến. Tâm lý nói với mình có cái gì tốt sợ. Nhưng chính là không ai dám mở miệng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2185 ngôn linh chân lý 7 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu các ngươi có khóa sao. Sơ Tranh đột nhiên hỏi một câu. Sơ Tranh hỏi được quá nghiêm túc. Giống như là chuyện trọng yếu gì. Mấy nữ sinh không rõ ràng cho lắm. Ai cũng không có trả lời. Sơ Tranh hai tay hướng trong túi tắm xuống. Cũng không có ý định tìm các nàng phiền phức ý tứ. Thanh âm yếu ớt truyền đến. Nếu như các ngươi không có lớp bên trên, kia đánh nhau luận bàn rất thích hợp các ngươi. Sơ Tranh ném câu nói này trực tiếp đi ra. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Nàng có ý tứ gì không biết a? Không đầu không đuôi, ai có thể hiểu được. Các ngươi vừa rồi tại sao không nói chuyện, ngươi tại sao không nói. Sơ Tranh có lần trước bữa tối kinh nghiệm. Cho nên lần thứ hai đối mặt phản phệ thời điểm liền thong dong nhiều. Cũng không có ra vấn đề quá lớn. Tan học thời điểm, Sơ Tranh ngắm đến mấy nữ sinh kia bị một cách lão sư mang theo hướng văn phòng bên kia đi. Sơ người tốt Tranh sờ lấy cũng không tồn tại khăn quàng đỏ thâm tàng bất lộ hướng cửa trường học đi. Nàng mới vừa đi tới cửa trường học. Phí Tan Tuyết thanh âm liền từ phía sau truyền đến. Mạc Sơ Tranh, ngươi ngồi xe của ta. Ta có lời cùng ngươi nói. Sơ Tranh quay đầu nhìn, Phí Tan Tuyết sắc mặt không thật là tốt, nhìn qua đều gầy đi trông thấy. Bên người cũng không cùng ban. Liền nàng một người. Biểu lộ ngược lại là liếm đến không sai. Nhìn không ra đặc biệt gì cảm xúc. Sơ Tranh ngờ vực, ngươi muốn đánh ta đi êm đẹp mời ta nói chuyện, khẳng định không có ý tốt, ta mới không đi. Phí Tan Tuyết. Nàng làm sao biết nàng mấy ngày nay cũng không tốt qua. Phí Giáng mặc dù không đối nàng làm cái gì. Thế nhưng là nàng mỗi ngày đều làm ác mộng. Mà hết thảy này đều là do nàng ban tặng. Phí Tan Tuyết liếm liếm tâm thần giải thích, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỉ là có chuyện cùng ngươi nói. Lớn như vậy sân bãi, còn chưa đủ ngươi phát huy. Phí Tan Tuyết khóe miệng co giật dưới. Biệt xuất mấy chữ. Nhiều người ở đây, đã không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, sợ cái gì. Ta còn không sợ tới đi, nói đi bắt đầu ngươi biểu diễn. Hiển nhiên Phí Tan Tuyết cũng không muốn ở chỗ này biểu diễn. Ánh mắt cổ quái nhìn xem Sơ Tranh. Tựa như là nghĩ từ trên người nàng nhìn ra cái như thế về sau. Ngươi thích nói. Sơ Tranh chờ giây lát, không kiên nhẫn được nữa, xoay người rời đi. Ngươi dừng lại. Phí Tan Tuyết theo bản năng đuổi theo. Mạc Sơ Tranh. ta để ngươi dừng lại Phí Tan Tuyết thanh âm hơi lớn, gây nên một số người lực chú ý. Ánh mắt dồn dập chuyển hướng Sơ Tranh bên kia. Mắt thấy Phí Tan Tuyết liền phải đuổi tới Sơ Tranh. Một chiếc xe đột nhiên hoành chen vào. Phí Tan Tuyết kém chút bị xe đụng vào. Nhịp tim như sấm lui lại mấy bước. Sơ Tranh cùng Phí Tan Tuyết bị xe ngăn cách. Phí Tan Tuyết vừa định phát tác, liền gặp ghế lái phụ cửa xe bị người đẩy ra. Hạ tới một cái nàng quen thuộc người Phí gia đại quản gia. Phí Tan Tuyết lời đến khóe miệng bị ép nuốt trở về, vừa sợ lại cổ quái nhìn xem bên kia. Đại quản gia xuyên được 10 phần giảng cứu, khí tràng cường đại, xuống xe trong nháy mắt liền đem tầm mắt mọi người hấp dẫn. Đại quản gia đi đến Sơ Tranh trước mặt, đi một cái quý tộc lễ, Sơ Tranh tiểu thư tiên sinh cho mời. Sơ Tranh hướng xe phương hướng nhìn lại. Xe hiện lên màu trắng bạc. Toàn cầu đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài. Xem xét chính là bản số lượng có hạn. Bảng số xe đều 10 phần phách lối làm mấy cái 8. Cửa sổ xe đều giam giữ, nhìn không thấy bên trong là có phải có người. Hắn tìm ta làm gì Sơ Tranh tiểu thư đi thì biết. Đại quản gia mang theo điểm mỉm cười, có chút nghiêng người, Sơ Tranh tiểu thư, mời. Sơ Tranh không quá tình nguyện đi, luôn cảm thấy cái này người tốt tạp kìm nén xấu. Nhưng là muốn nghĩ mình thẻ người tốt, lật trời nàng cũng có thể nhấn xuống dưới, cuối cùng gật đầu, hướng xe bên kia đi. Đại quản gia thay Sơ Tranh kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Sơ Tranh nhìn thấy bên trong ngồi người. Nàng xoay người đi lên. Nam nhân vẫn như cũ xuyên màu đen đường trang. Bất quá phía trên thêu chính là vân vân. Mơ hồ có phượng hoàng dương cánh đồ án ẩn tại khác một bên. Bị thân thể của hắn đè lại. Nam nhân ngồi tùy ý trong tay cầm một phần văn kiện, đang cúi đầu nhìn xem, chỉ chừa cho Sơ Tranh một chương bên mặt. Cho dù là bên cạnh nhăn cũng là thịnh thế mỹ nhăn. Sơ Tranh không e dè nhìn hắn chằm chằm. Nam nhân khép lại văn kiện. Tùy ý để ở một bên. Ghé mắt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Xem được không nam nhân tiếng nói như tiếng trời. Nghe lỗ tai sẽ mang thai loại kia. Sơ Tranh cũng không ngại khoa khoa mình thẻ người tốt, ăn. Thích không? Sơ Tranh không có ứng đề phòng nhìn chằm chằm thẻ người tốt. Thẻ người tốt như thế chủ động. Có dù a có thể phí dáng vẫn chưa xong. Hắn thân thể có chút một nghiêng. Giống như cười mà không phải cười. Muốn có sao? Phí dáng cách nàng rất gần. Gần gũi Sơ Tranh có thể thấy rõ lông mi của hắn. Từng chiếc rõ ràng. Quyển mật dài nhỏ. Tại da thịt trắng nõn bên trên xoát ra mảnh nhỏ bóng ma. Khóe môi hơi câu, màu môi hết sức xinh đẹp. Hiện ra nhàn nhạt sáng bóng, phảng phất tại mời nhân phẩm nếm. Sơ Tranh ánh mắt dừng lại mấy giây, lại chậm rãi rời. Nàng ánh mắt chuyển hướng về phía trước. Thân thể dựa vào thành ghế. Tỉnh táo hỏi. Ngươi có thế để cho ta có được không thử một chút nhìn. Làm sao biết đâu làm sao thử ở đây đem ngươi cho không thể miêu tả sao nam nhân khẽ cười một tiếng. Cái này cần ngươi nghĩ nha. Sau đó hắn ngồi xuống lại, ngón tay khoác lên trên cửa xe, nhẹ nhàng ra bên ngoài đẩy, xuống xe. Cách cửa sổ xe, Sơ Tranh cũng có thể nghe thấy hắn xuống dưới trong nháy mắt kia bên ngoài phát ra tiếng thét chói tai. Sơ Tranh xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn xem nam nhân đi hướng sắc mặt không tốt lắm Phí Tan Tuyết. Cúi đầu cùng nàng nói cái gì? Phí Tan Tuyết hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn qua dọa cho phát sợ. Có thể nam nhân lại dù bận vẫn ung dung lấy ra một cây kẹo que. Đưa cho Phí Tan Tuyết. Một bộ hảo ca ca bộ dáng. Phí Tan Tuyết run rẩy tiếp nhận, hốc mắt đều đã đỏ lên. Sơ Tranh nhìn đều có chút không đành lòng. Muốn đi qua bộ hai đao. Phí dáng rất mau trở lại đến trên xe, bấm tay gõ gõ phía trước, đi thôi. Xe khởi động, bốn phía cảnh sắc rút lui. Phí Tan Tuyết dần dần trở thành một chấm đen nhỏ. Sơ Tranh trước mặt đột nhiên thêm ra một cây kẹo que. Nam nhân tiếng nói mỉm cười. Tần Tuyết muội muội có. Sơ Tranh muội muội cũng phải có. Đúng hay không? Sơ Tranh nhìn một chút kẹo đường. Cùng Phí Tan Tuyết cũng không giống nhau. Mặc kệ là giấy đóng gói, vẫn là kẹo que chiều dài cùng hình dạng đều hơi có sự khác biệt. Sơ Tranh đưa tay đón, nam nhân thủ đoạn đột nhiên nhất chuyển thu về. Sơ Tranh! Đùa ta chơi đâu, Phí Sáng ngón tay thon dài lột ra giấy gói kẹo, lần nữa đưa tới Sơ Tranh bên miệng. Sơ Tranh! Ngươi có bệnh nghĩ bị đánh? Sơ Tranh quay đầu đối đầu Phí Sáng ánh mắt. Người sau mặt mày mỉm cười. Nhìn tâm tình vô cùng tốt. Trong con ngươi tựa hồ cũng có ánh sáng đang lưu chuyển. Sơ Tranh một thanh đánh qua trong tay hắn kẹo đường, nhét vào trong miệng. Tiểu cô nương không muốn như thế thô lỗ. Phí Sáng cũng không tức giận, yếu ớt thán quy củ vẫn phải là học đâu. A, đại lão không chấp nhặt với ngươi, có ngươi khóc thời điểm. Sơ Tranh quay đầu ra nhìn nơi khác. Phí Sáng sờ soạng mặt khác một tay kẹo đường. Lột ra nhét vào mình trong miệng. Sau đó cầm kia phần văn kiện tiếp tục xem. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Tàu cách nguyệt phiếu hì hì ha ha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2186 ngôn linh chân lý 8 chân thành cảm ơn hi 87 đề cử một nguyệt phiếu Phí Sáng chỉ là mang Sơ Tranh đi ăn cơm. Trong lúc đó không có có gì thường cử động. Giống như chỉ là đơn thuần mời nàng ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Sơ Tranh được đưa về Phí gia, Phí Sáng trở về công ty. Lần này gặp qua Phí Sáng về sau. Sau đó một đoạn thời gian Sơ Tranh đều chưa thấy qua hắn. Nghe nói Phí Sáng xuất ngoại đi xử lý chuyện khác đi. Phí Sáng không ở, Phí Ấu Bình những người này liền tâm tư hoạt lạc. Sơ Tranh cuối tuần ở nhà, Mạc Hướng Thu chủ động gõ nàng cửa phòng. Có việc Sơ Tranh bị tiếng đập cửa làm cho không kiên nhẫn, mở cửa phòng nhìn xem bên ngoài Mạc Hướng Thu. Một hồi có cách tiệc tối, ngươi cũng đi đi. Mạc Hướng Thu nói, đây là Ấu Bình A-di chuẩn bị cho ngươi lễ phục. Mạc Hướng Thu cầm trong tay một cái hộp. Không đi. Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Mạc Hướng Thu biểu lộ trầm xuống. Cơ hội tốt như vậy ngươi còn không biết trân quý. Ngươi cho rằng kia yến sẽ là ai cũng có thể đi sao? Ồ. Cho nên ta không đi à. Sơ Tranh làm bộ phải nhốt cửa. Mạc Hướng Thu vội vàng dùng tay ngăn trở. Ngươi bây giờ còn có không có một chút quy củ. Ta đã nói với ngươi. Ngươi quan cửa gì Sơ Tranh? Sơ Tranh không muốn ra ngoài. Liền muốn co quắp. Cho nên lúc này nhìn Mạc Hướng Thu tựa như nhìn giai cấp địch nhân. Tại nàng chuẩn bị nổi giận thời điểm. Vương Giả Hào đụng tới gào một cuống họng. Sơ Tranh cắn răng ta sẽ đi. Ngươi cái dạng này như cái gì lời nói. Mạc Hướng Thu lời còn chưa nói hết. Sơ Tranh đột nhiên nới lòng miệng. Hắn sườn sốt một chút. Sơ Tranh lần nữa đóng cửa lại. Lễ phục Mạc Hướng Thu gõ cửa. Không, cần ta có. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt. Mạc Hướng Thu nhíu mày. Nàng hữu lễ phục nàng trước kia rất ít tham gia hoạt động. Mà lại bọn họ trước kia cái vòng kia. Cùng hiện tại vòng tròn hoàn toàn không giống. Cái kia có thể so sao Sơ Tranh. Ngươi đem lễ này phục cầm đi vào. Đến lúc đó thay đổi. Đừng ra sai. Mạc Hướng Thu nghe thấy bên trong rất lớn một tiếng bành. Tiếp theo là cô gái lãnh đạm thanh âm. Cách lấy cánh cửa tấm truyền tới. Ngươi lại nói. Ta không đi. Mạc Hướng Thu đại khái là sợ Sơ Tranh không đi cuối cùng không tiếp tục thuyết phục cầm lễ phục rời đi. Sơ Tranh xuyên mình lễ phục thuần sắc tiểu lễ phục thiết kế đơn giản hào phóng, nhìn không ra đặc biệt gì. Khoảng thời gian này Sơ Tranh nuôi đến không sai. Tinh thần sung mãn. Khí sắc hồng nhuận. Cho dù là đơn giản lễ phục. Cũng có thể làm nổi bật lên thiếu nữ ngũ quan xinh xắn. Cô gái khí chất lạnh lẽo, hướng chỗ ấy một chạm, liền phảng phất khả năng hấp dẫn ánh mắt trở thành tiêu điểm. Phí Ấu Bình nhíu mày dò xét nàng hai mắt. Trước đó ở nhà nàng xuyên được tùy ý. Không có cẩn thận cách ăn mặc qua. Không nghĩ tới thu thập một chút. Càng như thế thật đẹp. Tiểu sơ càng ngày càng đẹp. Phí Ấu Bình trên mặt nhiễm lên ý cười tựa như là từ đáy lòng khích lệ nàng. Đối mặt Phí Ấu Bình đột nhiên khích lệ, Sơ Tranh không có ứng thanh. Phí Ấu Bình ý vì không rõ cười cười. Ngày hôm nay tiệc tối bên trên người tới. Có không ít thanh niên tài tuấn. tiểu sơ cũng nên nhiều cùng bọn hắn giao kết giao bằng hữu. Có ý tứ gì à, ta cần cùng người khác kết giao bằng hữu? Phí Ấu Bình nói xong nhìn về phía nơi khác. Giống như chỉ là đề điểm nàng một câu như vậy. Ngược lại là Mạc Hướng Thu căn dặn nàng, Sơ Tranh, ngươi an phận điểm đừng ra khấu. Sơ Tranh, quản tốt chính ngươi đi. Sơ Tranh không biết Phí Ấu Bình có chủ ý gì, cho nên không có gì biểu thị, lạnh lùng nhìn xem nàng làm yêu. Tiệc tối địa điểm tại nào đó cấp cao khách sạn, Sơ Tranh tới đất mới biết Phí Tan Tuyết cũng tới. Phí Tan Tuyết rõ ràng là tỉ mỉ cách ăn mặc qua, từ tóc đến móng tay, khắp nơi đều đứng im. Đoạn thời gian trước bị Phí Sáng dọa cho phát sợ. Phí Sáng đi rồi một đoạn thời gian. Phí Tan Tuyết hiển nhiên là khôi phục lại. Nàng làm sao cũng tới Phí Tan Tuyết trông thấy Sơ Tranh liền giận tái mặt đến. Đem không chào đón vài cái chữ to viết tại trên trán. Tiểu sơ bây giờ cùng chúng ta là người một nhà, mang nàng ra đi một chút, mở mang kiến thức một chút. Phí Ấu Bình lôi kéo nữ nhi của mình tay, thái độ có chút ôn hòa. Ai cùng nàng là người một nhà? Phí Tan Tuyết lúc này không hài lòng. Liền nữ nhân này cũng xứng cùng nàng là người một nhà, bất quá là cái thu dưỡng con hoang. Đều không ai muốn ỉ lại trong nhà nàng. Hiện tại còn nói cùng nàng người một nhà. Có xấu hổ hay không? Tan Tuyết. Phí Ấu Bình trách cứ nghễ Phí Tan Tuyết một chút. Làm sao nói đâu, còn có hay không điểm quy củ? Đã tiểu sơ bây giờ tại nhà chúng ta sinh hoạt. Kia nàng chính là nhà chúng ta một phần tử. Phí Tan Tuyết con ngươi đạp một cái, muốn phản bác, Phí Ấu Bình án lấy tay của nàng, khẽ lắc đầu. Trước mặt mọi người, náo đứng lên không dễ nhìn, thế nhưng là bọn họ. Sơ Tranh ánh mắt liếc nhìn cái này hai mẹ con, đáy lòng suy đoán Phí Ấu Bình đến cùng là tại có ý đồ xấu gì. Thế nhưng là nàng suy nghĩ hồi lâu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ Phí Ấu Bình nghĩ tính toán mình cái gì. Cũng không thể là muốn cho mình tại trên yến hội ra cái khứu a, cái này nếu là Phí Tan Tuyết nàng còn cảm thấy có khả năng. Đây chính là Phí Ấu Bình. Nàng không có khả năng làm loại chuyện này. Nhất định có ma tốt tốt, đi vào trước đi, đứng ở chỗ này giống kiểu gì. Mạc Hướng Thu hóa giải. Phí Tan Tuyết chừng Sơ Tranh một chút, kéo Phí Ấu Bình nhanh đi mấy bước. Chính ngươi nhìn xem, không nên chạy loạn. Mạc Hướng Thu căn dặn Sơ Tranh một câu, cũng bước nhanh đi theo, Sơ Tranh trực tiếp rơi xuống đơn. Lúc này chính là vào sân thời điểm. Người tới còn không tính nhiều. Phí Tan Tuyết đi vào chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong tiêu điểm. Bị người truy phủng. Người tới nơi này. Đều có mình vòng tròn. Cho chuyện mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Ngẫu nhiên có tiếng cười khẽ phất qua. Cho toàn bộ không gian tăng thêm một chút náo nhiệt. Sơ Tranh hứng hở đi đến bên trong góc. Một mình ngươi? Sơ Tranh quay đầu, phát hiện bên cạnh chỗ tối dựa một cái nam sinh. Nữ sinh Sơ Tranh ánh mắt rơi vào đối phương ngực, từ đường cong đến xem, hẳn là nữ sinh không sai. Chỉ là nàng xuyên nam khoản lễ phục, lại là một đầu lưu loát tóc ngắn, lần đầu tiên sẽ nhìn lầm cũng không kỳ quái. Ngươi nói chuyện với ta ăn. Nữ sinh có chút khí khái hào hùng. Nàng dương lên chén rượu trong tay. Khóe môi mỉm cười. Theo giúp ta uống một chén không? Sơ Tranh cự tuyệt. Ta cũng không nhận ra ngươi, tại sao muốn cùng ngươi uống rượu? Sơ Tranh dự định chuyển sang nơi khác, đem cái góc này lưu cho nữ sinh này. Có thể là đối phương đột nhiên theo sau. Cũng chuẩn xác nói ra tên của nàng. Ngươi là Mạc Sơ Tranh à? Sơ Tranh bước chân có chút dừng lại. Ngươi biết ta à? Nữ sinh tiện tay đem chén rượu thả ở bên cạnh trên bàn. Vừa mới nhìn rõ ngươi cùng Phí Ấu Bình cùng một chỗ vào. Phí Tan Tuyết nữ nhân kia khắp nơi nói. Không biết ngươi cũng khó. Sơ Tranh. Sơ Tranh dù sao cũng là người lớn như thế. Vào ở Phí gia. Còn chuyển trường đến Phí Tan Tuyết trường học. Không nghĩ để người ta biết cũng khó khăn. Ồ, nữ sinh có chút kỳ quái Sơ Tranh phản ứng. Truy vấn một câu. Ngươi không hiếu kỳ nàng nói ngươi cái gì không quan hệ với ta. Nữ sinh khí khái hào hùng lông mày nhớn lên. Nàng nói chính là ngươi. Làm sao với ngươi không quan hệ, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Có quan hệ gì với ta? Thế nhưng là bên ngoài sẽ nói không được nghe. Đối với ngươi khẳng định không tốt. Ngươi liền không lo lắng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2187 ngôn linh chân lý 9 chân thành cảm ơn khi 87 đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh. Ta không cầu bọn họ làm việc. Thích thế nào nói liền thế nào nói chứ sao? Nữ sinh. Vài giây đồng hồ về sau. Nữ sinh đột nhiên cười ra tiếng. Đưa tay ôm lấy sơ tranh bả vai. Ngươi còn thật có ý tứ. Nhận thức một chút. Ta gọi Liễu Kim Lê. Sơ tranh tránh ra tay của nữ sinh. Thối lui mấy bước. Ngươi muốn làm gì vô sự hiến ăn cần. Phi gian tức đạo phí tan tuyết địch nhân liền là bạn bè. Liễu Kim Lê cười lên tinh thần phấn chấn, có một loại soái khí cảm giác. Sơ tranh đáy lòng ngờ vực, ngươi cùng nàng không hợp nhau xem như thế đi. Liễu Kim Lê hừ cười một tiếng, dù sao hai ta gặp mặt liền bóp. Liễu Kim Lê cùng phí tan tuyết từ nhỏ liền nhận biết. Liễu Kim Lê từ nhỏ đã là đứa bé trai tính cách. Mà phí tan tuyết là thật xinh đẹp tiểu cô nương. Thường xuyên không cùng Liễu Kim Lê chơi. Không chỉ có như thế, phí tan tuyết còn không cho những khác tiểu bằng hữu cùng Liễu Kim Lê chơi. Nói nàng là cái nam nhân bà cùng các nàng không giống. Các nàng trong hội này người quen biết đều không khác mấy. Tại phí tan tuyết nỗ lực. Liễu Kim Lê thành công độc thân qua hết đồng niên. Tóm lại hai người ăn oán nói đến cái kia cũng có thể viết không ít kịch bản. Liễu Kim Lê dò xét sơ tranh vài lần. Ta vốn đang cho là ngươi vô cùng đáng thương. Không nghĩ tới ngươi cùng ta nghĩ tới không giống nhau lắm. Nàng lúc đầu chỉ là muốn nhìn xem phí tan tuyết chán ghét như vậy nữ sinh đến cùng cái dạng gì. Không nghĩ tới nữ sinh này tỉnh táo thong dong phải có chút quá phận. Ngược lại làm cho nàng có chút tò mò. Ân, đại lão làm sao có thể giống như người khác, ta chính là ta, không giống pháo hoa. Liễu Kim Lê cùng sơ tranh trò chuyện như thế một lát, đại khái cũng biết vị này chính là không nói nhiều hạng người. Bất quá cái này không trở ngại Liễu Kim Lê nghe ngóng bát quái. Ta nghe nói phí tan tuyết khoảng thời gian này không tốt lắm. Có phải thật vậy hay không? Sơ tranh liếc nhìn nàng một cái. Ngươi từ chỗ nào nghe nói phí tan tuyết sự tình? Hẳn không có truyền đi. Người biết trừ phí ra những người kia. Hẳn là không cách khác người biết a tin tức ngầm. Liễu Kim Lê hướng sơ tranh ném cái mì nhãn, có phải thật vậy hay không xem như thế đi. Liễu Kim Lê làm tốt nghe bát quái chuẩn bị, nói rõ chi tiết nói. Cũng không phải là rất muốn. Cho nên sơ tranh cự tuyệt Liễu Kim Lê bát quái mời. Liễu Kim Lê biết việc này không tốt nghe ngóng, rất thức thời không có truy vấn. Tiệc tối chủ nhân tại tân khách đến đông đủ về sau lộ diện. Nói vài câu mở màn lời nói. Sau đó chính là mọi người ăn ngon uống ngon. Cũng không có gì đặc biệt hoạt động. Sơ tranh làm một không trọng yếu tiểu nhân vật tự nhiên không cần đi tiệc tối mặt chủ nhân trước soát tồn tại. Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu cũng đều không tìm đến nàng. Giống như thật là mang nàng đến tăng một chút kiến thức. Sơ tranh không biết hai người này có ý đồ gì, an tính trong góc đợi. Liễu Kim Lê nửa đường bị người gọi đi, trước khi đi, không phải thêm sơ tranh que chát. Nửa giờ sau, sơ tranh thu được Liễu Kim Lê que chát, hỏi nàng có đi hay không nhìn phí tan tuyết trò hay. Sơ tranh! Đại lão sao có thể làm loại sự tình này? Sơ tranh sụ mặt đánh chữ. Sơ tranh! Nơi nào? Liễu Kim Lê từ phía sau cùng cái kia cửa ra đi thẳng xoay trái. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Sơ tranh rời đi cuộc yến hội, tại cuối hành lang cùng Liễu Kim Lê đụng tới đầu. Ở bên kia đi theo ta. Liễu Kim Lê ra hiệu sơ tranh không cần nói, mang theo nàng xuyên qua hành lang, lừa gạt đến một gian phòng nghỉ bên ngoài. Phòng nghỉ ngoài có người trông coi. Bất quá Liễu Kim Lê đối với nơi này tựa hồ hiểu rất rõ. Mang theo sơ tranh đi vòng qua. Tiến vào mặt khác một gian phòng nghỉ. Cái này hai gian phòng nghỉ đúng lúc là cái góc. Hai gian phòng nghỉ đều là trong suốt thủy tinh. Lại là tương đối. Cho nên có thể trông thấy. Bên kia trong phòng có hai người, một cách là phí tan tuyết, một cách là lạ lẫm váy đỏ nữ nhân. Phí tan tuyết cúi thấp đầu. Nhìn không rõ lắm biểu lộ. Cái kia váy đỏ nữ người khí thế khinh người. Xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Lúc này Sơ Tranh cùng Liễu Kim Lê ngồi xổm ở sát vách phòng nghỉ màn cửa đằng sau, hướng bên kia ngắm. Biết nàng là ai chăng Liễu? Kim Lê hỏi Sơ Tranh. Không biết. Sơ Tranh thành thật mặt. Biết Thôi Nhàn Ngọc sao? Ta còn Thôi Hàm Ngư đâu? Nguyên chủ trong trí nhớ không có danh tự này, cho nên Sơ Tranh tiếp tục lắc đầu. Thôi ra cũng là đỉnh cấp hào môn, cùng Phí ra không sai biệt lắm. Thôi Nhàn Ngọc không sai biệt lắm là Thôi ra hạ nhiệm người thừa kế, nói như vậy ngươi đã hiểu đi. Nữ nhân kia là Thôi Nhàn Ngọc vừa kết hôn không bao lâu thê tử. Cho nên đây là cái gì dưa Liễu Kim Lê cho Sơ Tranh phổ cập khoa học. Thôi ra cùng Phí ra đều là trong núi bá vương. Tương xứng loại kia. Hai nhà quan hệ một mực là cạnh tranh trạng thái. Liễu Kim Lê sờ lên cằm, ngươi nói, nàng tìm Phí Tan Tuyết làm gì khả năng nhận biết. Sơ Tranh thuận miệng nói. À, ngươi không biết Phí ra cùng Thôi ra quan hệ có bao nhiêu ác liệt. Chạm mặt đều hận không thể đem một con đường cách đứng lên. Ngươi đi bên này. Ta đi bên kia. Liễu Kim Lê cảm thấy không đúng. Phí Tan Tuyết cùng nàng chênh lệch mấy tuổi. Không thể nào là bạn bè. Ta cũng không nghe nói các nàng trước đó nhận biết a. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút. Váy đỏ nữ nhân đứng lên, giơ tay một cái tát đánh xuống. Phí Tan Tuyết bị đánh cho một cái lảo đảo trực tiếp quằn xuống đất. Sơ Tranh đáy lòng chấn kinh rồi dưới, cũng cấp tốc lấy điện thoại di động ra thu hình lại. Liễu Kim Lê bên kia suy nghĩ xong. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Sơ Tranh tại thu hình lại. Nàng biểu lộ hơi trống không. Một hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Không phải. Nàng làm sao thuần thục như vậy váy đỏ nữ nhân đằng sau lại đánh Phí Tan Tuyết một cái tát. Bị Sơ Tranh ghi lại. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa. Căn bản không biết các nàng nói cái gì. Cho nên Sơ Tranh định tìm người đọc môi ngữ. Liễu Kim Lê yên lặng cho Sơ Tranh giơ ngón tay cái. Nàng thật chỉ là muốn nhìn cái bát quái, không có muốn làm cái gì. Sơ Tranh trực tiếp thu hình lại không nói, còn định tìm người nhìn các nàng nói cái gì, là kẻ hung hãn. Thu hình lại cho ta một phần chứ sao? Liễu Kim Lê cảm thấy cái đồ chơi này khả năng hữu dụng, hỏi Sơ Tranh muốn một phần. Sơ Tranh ngược lại cũng hào phóng, vui sướng cùng bát quái tiểu đồng bọn chia sẻ tài nguyên. Ta đi phòng rửa tay. Ăn tốt, bên kia xoay trái. Liễu Kim Lê cho Sơ Tranh chỉ đường, có chút hưng phấn, ta bên trong chờ ngươi. Sơ Tranh cùng Liễu Kim Lê tách ra. Nàng hướng phòng vệ sinh phương hướng đi. Hành lang yên tĩnh. Một bóng người đều nhìn không thấy. Tại nàng sắp đi đến cửa phòng vệ sinh thời điểm. Bên cạnh một cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Có người nắm lấy nàng cánh tay. Đưa nàng hướng trong phòng túm. Sơ Tranh động tác hơi dừng lại, không có lập tức phản kích mà là tại tiến gian phòng về sau, cái này mới đồng thủ. Đồng thủ hai người kia đại khái chỉ cho là nàng là tiểu cô nương. Không khó đối phó. Cũng không có gì phòng bị. Sơ Tranh tùy tiện đem bọn hắn đánh ngã. Đánh ngã người, Sơ Tranh mới phát giác được trong phòng có cỗ mùi thơm, có chút buồn bực. Sơ Tranh lập tức lui ra khỏi phòng, trên hành lang không khí mới mẻ, hóa tan kia cỗ hương khí. Nhưng mà Sơ Tranh vẫn cảm thấy đầu hơi choáng váng, nàng bóp mình một thanh, đau đớn dần dần làm nàng tỉnh táo lại. Hẳn là một loại nào đó khiến người hôn mê dược vật, bất quá nàng hút vào không nhiều, hoãn một chút liền tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2188 ngôn linh chân lý 10 chân thành cảm ơn ma tu ốt để cử một nguyệt phiếu nào đó gian phòng. Nam nhân dựa vào ở trên ghế salon, mặc trên người khách sạn áo choàng tắm, lỏng lẻo lẻo lộ ra cơ bụng. Răng rắc cửa phòng bị người đẩy ra. Có người từ bên ngoài tiến đến. Dẫn đầu chính là cái bộ dáng tuấn mỹ nam nhân. Có thêu long văn có chút cổ lỗ màu đen đường trang. Bị hắn xuyên ra cấp cao thời thượng cảm giác tới. Ngươi thật đúng là trở về rồi, nam nhân gặp người tiến đến. Xách một tiếng. Từ trên ghế salon ngồi xuống. Áo choàng tắm mở đến càng mở. Y phục mặc tốt. Phí sáng trực tiếp ngồi xuống có chút ghét bỏ. sợ cái gì, đều là nam nhân, ngươi cũng không phải con. Nam nhân không thèm để ý vén lên quần áo. Vỗ vỗ thân thể. Thế nào? Nhìn ta cái này tám khối cơ bụng. Có phải là rất ven tỷ đây chính là ta thật vất vả luyện ra được phí dáng giống như cười mà không phải cười. Trên giường luyện cẩn thận ngươi thận. Nam nhân hừ cười, loại người như ngươi chỗ nào biết cái gì gọi là thiên thượng nhân gian. Đáng tiếc ngươi gương mặt này a, cái này nếu là ta tốt bao nhiêu. Ngươi nói ta nếu là chiếu vào ngươi như thế cả một chương thế nào ngươi đi nhìn thử một chút. Phí dáng cười không đạt đáy mắt. Nam nhân đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, bó lấy quần áo, biểu thị vẫn là quên đi. Phí sáng cảm thấy khách sạn trong phòng không khí có chút buồn bực. Mùi thơm quá nặng. Không nghĩ chờ lâu. Ngươi gọi ta tới đây làm gì, ta gọi rồi, nam nhân mê mang. Một lát sau giật mình. Há. Nhớ lại. Hắn xoay người về phía sau trong ngăn tủ lật ra một phần văn kiện ném cho phí sáng. Phí sáng mở ra văn kiện đại khái xác định là thứ mình muốn cầm liền đi. Ai, ngươi chờ một chút nha. Nam nhân gọi lại phí sáng. Nháy mắt ra hiệu nói. Một hồi có cái tiểu lễ vật. Ta tặng cho ngươi thế nào không cần nam nhân giải thích. Phí sáng đại khái cũng đoán được hắn tiểu lễ vật là cái gì. Hắn đối với mấy cái này không có hứng thú. Không cần. Phí sáng trực tiếp đi ra ngoài, mang người rời đi. Nam nhân đuổi theo tới cửa, ta nói ngươi người này làm sao như thế không hiểu phong tình. Không hiểu phong tình, phí sáng cũng không quay đầu lại hướng cửa thang máy đi. Tiến vào thang máy. Phí sáng hơi ngẩng đầu. Ánh mắt liếc qua từ đang tải khép lại cửa thang máy hở ra. Nhìn thấy cái gì? Hắn đột nhiên thân tay đè chặt mở cửa. Tiên sinh người bên cạnh kỳ quái. Phí sáng nghiêng người từ cửa thang máy ra ngoài, câu nói vừa dứt, các ngươi về trước đi. Trong thang máy người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là lại không dám phản kháng phí sáng, chỉ có thể nghe lời về trước đi. Cửa phòng dần dần khép lại, nhưng lại tại sắp đóng lại trong nháy mắt, bị người từ bên ngoài ngăn trở. An nam nhân quay đầu đối đầu phí sáng ánh mắt. Nhíu mày cười. Thế nào thay đổi chủ ý, phí sáng hướng trong phòng nhìn. Tiểu cô nương rất ngoan đứng trong phòng. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Trên thân tiểu lễ phục ôm lấy nàng nhỏ bé yếu ớt eo tuyến. Tặng cho ngươi, phí sáng trầm mặt, ra ngoài. Không phải, không cần gấp gáp như vậy, ngươi. Phí sáng giọng điệu càng phát ra âm trầm, không muốn chết liền ra ngoài. Nam nhân. Hắn nhìn một chút trong phòng vừa đưa tới tiểu cô nương. Lại nhìn xem phí sáng. Đại khái là cảm thấy sự tình không đơn giản. Không có lại nói cái gì. Bọc lấy áo choàng tắm liền đi ra ngoài. Cửa phòng két một tiếng đóng lại. Sơ Tranh cũng thật bất ngờ ở đây nhìn thấy mình thẻ người tốt mà lại là dưới loại tình huống này. Luôn cảm thấy đây không phải cái gì tốt bắt đầu. Thẻ người tốt nhìn qua có điểm gì là lạ. Muốn xong Sơ Tranh nội tâm hoảng một nhóm, trên mặt còn phải tỉnh táo thong dong nhìn xem phí sáng. Phí sáng thuận tay tướng môn khóa trái. Hắn giọng điệu rất bình tĩnh hỏi. Ngươi ở đây làm cái gì? Phí sáng đáy lòng tuyệt không bình tĩnh. Chính nhấc lên trận mưa to gió lớn. Muốn đem người trước mặt xé nát. Nàng làm sao dám. Tiến gian phòng này nếu như hôm nay mình không nhìn thấy có phải là. Nghĩ tới đây, phí sáng liền ép không được đáy lòng ngang ngược. Hắn muốn trước mặt nữ sinh này tuyệt không cho phép nàng bị người khác nhúng chàm. Nhiệm vụ chính tuyến, mời thu hoạch được phí sáng thẻ người tốt một chương, cứu vớt hắc hóa thẻ người tốt. Sơ Tranh. Vương bát đàn ngươi cái cầu vật. Tiểu tỷ tỷ vui vẻ là được rồi, quen thuộc, phật phật. Vương giả hào lựa chọn nặng. Sơ Tranh sắc mặt chấn định. Ta vì cái gì không thể ở đây, ta đạp ngựa liền muốn nhìn một chút là cái nào to gan lớn mật. Phí sáng hướng phía Sơ Tranh đi qua. Nắm chặt cổ tay nàng. Đem người rút ngắn. Ánh mắt âm trầm. Ngươi biết tiến vào gian phòng này. Đại biểu cái gì không? Sơ Tranh trần chờ dưới. Cẩn thận trả lời. Đại biểu ta sẽ đánh chết vừa mới cái kia người. Câu trả lời này cùng phí sáng nghĩ tới không giống nhau lắm. Phí sáng đáy lòng lệ khí không khỏi lắng đọng xuống dưới, giống như bị người trấn an. Hắn cánh môi nhúc nhích dưới thanh âm yêu nguyên lạnh lùng, ngươi vì sao lại đến gian phòng này tới? Sơ Tranh nghiêm túc mặt, bởi vì có người nghĩ ta đến, ta nghĩ nhìn xem là cách nào cẩu vật. Thuận tiện làm. Dạy một chút hắn cái gì là chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan. Thế nào không được sao phí dáng, ai? Sơ Tranh vô tội chỉ vừa mới rời khỏi người kia. Ta cái này không còn chưa kịp hỏi. Ngươi liền đi vào sao phí dáng ánh mắt trầm xuống. Người kia hắn nhận biết thật lâu. Mặc dù không có gì ranh giới cuối cùng. Thế nhưng sẽ không làm loại sự tình này. Chuyện này khẳng định là có người an bài. Phí dáng, ta có chút nóng, ngươi trước thả ta ra. Phí dáng hoàn hồn. Trong mắt, tiểu cô nương trên mặt chẳng biết lúc nào nhiều một chút đỏ ửng. Da thịt trắng nõn. Bóp một chút tựa hồ cũng có thể bóp xuất thủy tới. Nghĩ, muốn làm cái gì Sơ Tranh là thật sự cảm thấy nóng. Trên thân tựa như là ngày nắng to bọc một giường chăn bông, mà lại cảm giác này tới rất nhanh, rất không bình thường. Thảo Sơ Tranh thầm mắng một tiếng, trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng trước đó ở phía dưới nghe được không phải khiến người hôn mê thuốc không đúng. Nàng ở phía dưới còn trì hoãn một hồi lâu. Nếu như không phải khiến người hôn mê thuốc, không có khả năng lâu như vậy mới phát tác. Sơ Tranh cảm thấy mình muốn lật xe. Hơn nữa còn là ngay trước thẻ người tốt. Có chút mất mặt. Đại lão sao có thể lật xe đâu, không thể đinh. Phí dáng điện thoại di động vang lên một chút. Phí dáng hoàn hồn. Buông ra lên tiếng. Lấy ra điện thoại di động đi xem. Vốn là nghĩ che lấp lại vừa rồi không được tự nhiên. Thế nhưng là trông thấy trên điện thoại di động tin tức. Sắc mặt hắn càng khó coi. Sơ Tranh có chút ngước mắt. Phí dáng đã từ trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi ánh mắt. Thần sắc cổ quái nhìn xem nàng. Cặp kia. Đồng trong mắt giống như cất giấu cái gì an hiểu sâu bí mật để cho người ta dòm không chân thiết. Sơ Tranh thở ra một hơi, giọng điệu coi như chấn định, ta đi phòng rửa tay. Phí dáng kéo nàng lại thủ đoạn. Nam nhân sắc mặt có chút nặng. Đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Từng chữ nói ra mà nói. Xác định không muốn ta giúp ngươi. Thẻ người tốt đã nhìn ra Sơ Tranh nghiêm mặt, không cần. Ta có thể nhìn không thể đối với thẻ người tốt ra tay. Ta nhẫn. Phí dáng khẽ cười một tiếng. Đột nhiên đem Sơ Tranh ôm ngang lên. Thanh âm của hắn chậm rãi vang lên, ta nhớ được ngươi trưởng thành. Ăn ngươi muốn làm gì? Thẻ người tốt như thế chủ động vậy thì không phải là vấn đề của ta. Là hắn động thủ trước mặc kệ muốn nguyệt phiếu anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 219 chương 2189 ngôn linh chân lý 11 phòng 8 tiếng nước không ngừng. Phí dáng tựa tại đầu giường. Bên hông chỉ đắp một đầu chăn mỏng. Nhìn xem che lại địa phương không nên nhìn. Trong phòng tắm thanh âm đột nhiên yên tĩnh, phí dáng ngước mắt nhìn sang. Cửa phòng mở ra. Tiểu cô nương bọc lấy rồng lượng áo choàng tắm ra. Ánh mắt cùng phí dáng ánh mắt. Trong không khí đối đầu. Phí dáng vốn cho rằng tiểu cô nương nhiều ít sẽ có chút thẹn thùng hoặc là không có ý tứ, thế nhưng là nàng không có. Tiểu cô nương mặt không biểu tình, mắt sắc bình tĩnh không lay động, thật giống như cùng hắn thân mật không phải nàng. Nàng thậm chí là làm càn dò xét thân thể của hắn. Đây là một cách nữ hài tử nên có phản ứng sao, còn khó chịu hơn sao? Phí dáng trước lên tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc. Không được. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, lại trịnh trọng cam đoan, phí tiên sinh yên tâm, ta sẽ phụ trách. Đưa tới cửa thẻ người tốt, không cần kỳ phí. Phí dáng. Nàng phụ cái gì chứ, lời này là không phải hẳn là hắn tới nói. Phí dáng trầm mặc vài giây. Lại ôm lấy môi cười. Ngươi dự định làm sao phụ trách, ngươi muốn ta làm sao phụ trách ta đều có thể. Ngươi nói tính. Phí dáng khóe miệng ý cười làm sâu sắc, vươn tay hướng phía Sơ Tranh ngoắt ngoắt. Làm cái gì Mạc tiểu thư là dễ chịu. Nhưng ta còn khó chịu hơn. Chẳng lẽ Mạc tiểu thư không nên phụ trách? Phí dáng ánh mắt như có như không hạ lạc. Mới vừa rồi là Mạc tiểu thư nói phải chịu trách nhiệm a Sơ Tranh. Đi ta phụ trách ngoài hành lang. Nam nhân bọc lấy thân rất không khéo léo áo choàng tắm đi tới đi lui, cũng may mà tầng này không có người khác đi lên. Nam nhân thỉnh thoảng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Cũng đã lâu tại sao vẫn chưa ra biểu ca. Nghe thấy thanh âm. Nam nhân quay đầu nhìn một chút. Hai tay vòng ngực. Ngươi tới làm gì, cách ăn mặc soái khí Liễu Kim Lê mấy bước vọt tới. Liễu Kim Lê ngờ vực hỏi, ngươi ở chỗ này, làm gì đâu còn xuyên thành cái dạng này. Không làm cái gì. Nam nhân tặng hắn một cái, phía dưới kết thúc không có đâu, quá phiền. Liễu Kim Lê phàn nàn một câu. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Biểu ca. Ngươi có phải hay không là lại hẹn nữ nhân? Liễu Kim Lê đối với mình biểu ca đức hạnh gì hiển nhiên hiểu rất rõ. Liễu Kim Lê chập chập hai tiếng, ta nói biểu ca, ngươi có thể kiềm chế một chút đi, cẩn thận về sau không được a. Tiểu cô nương, không che đậy miệng. Nam nhân chừng nàng một chút, đi đi đi, phía dưới chơi đi. Không nghĩ tiếp, phiền chết, phí tan tuyết nữ nhân kia quả thực chính là có bệnh. Nam nhân che chán. Không quá muốn nghe nhà mình biểu muội nhà rãnh phí tan tuyết. Liễu Kim Lê cũng mặc kệ hắn có nghe hay không, bô bô một trận nhà rãnh. Biểu ca, ngươi nói nàng có phải bị bệnh hay không vân vân vân. Nam nhân cực kỳ qua loa. Răng rắc cửa phòng rất nhỏ tiếng vang. Nam nhân lập tức quay đầu nhìn sang. Phí sáng cái kia trương nhân thần tổng phấn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Sở chiếu ảnh tiến đến. Phí sáng thanh âm trầm thấp. Nam nhân nghe gặp đại danh của mình. Phía sau lưng đều là cứng đờ. Song song sở chiếu ảnh một phát bắt được Liễu Kim Lê cánh tay. Thấy chết không sờn. Lão muội con a, ta nếu là một canh giờ còn chưa có đi ra. Ngươi nhớ kỹ cho ca nhặt xác. A Liễu Kim Lê đứng tại khác một bên. Chỉ nghe thấy phí sáng lên tiếng âm. Không nhìn thấy người. Nàng theo bản năng đi sờ sở chiếu ảnh cái chán. Không có phát sốt à. Sở chiếu ảnh một cái tát đẩy ra tay của nàng, vào phòng. Liễu Kim Lê kỳ quái mò xuống cái mũi. Vừa rồi trong phòng cái thanh âm kia. Làm sao có chút quen tai đâu, sở chiếu ảnh cục đuôi tiến gian phòng. Trong mắt một trận ngắm loạn. Tiểu cô nương yêu nguyên xuyên kia thân tiểu lễ phục. Khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế salon uống trà. Toàn thân đều lộ ra một cỗ quý khí. Sở chiếu ảnh từ trên người nàng nhìn không ra bất kỳ gì thường tới. Giống như ở trong phòng này chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Bất quá tiểu nha đầu này thật là dễ nhìn a. Phí sáng thanh âm âm u giải thích xuống. Sở chiếu ảnh sững sờ không có kịp phản ứng giải thích. Cái gì? Phí sáng chỉ hướng sơ tranh, nàng chuyện gì xảy ra? Ta không biết nàng. Sở chiếu ảnh hết sức vô tội. Không biết nàng, nàng vì sao lại đến phòng ngươi cái này. Sở chiếu ảnh thật sự không biết sơ tranh, bất quá là muốn tìm hắn hợp tác người, nói đưa hắn cái tiểu lễ vật. Vòng tròn bên trong người đều biết hắn cái gì tính tình, chỉ cần là cái mỹ nhân, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Nếu như không phải đằng sau phí sáng kia phản ứng không đúng, hắn để cho người ta đi nghe ngóng. Căn bản cũng không biết người này chính là phí ấu bình đương nhiệm trưởng phu mang đến cái kia vướng víu. Ngươi không có qua tay sở chiếu ảnh gọi thằng oan uổng. Cả. Đại ca ta lúc nào sẽ mình dây vào những này, chúng ta nhận biết lâu như vậy. Ta là người như thế nào? Trong lòng ngươi có chút số a, hắn chơi về chơi. Cần phải chính là ngươi tình ta nguyện. Không phải ép mua ép bán. Nháo ra chuyện đến. Không may còn không phải hắn, hắn cần gì chứ. Phí sáng chính là rõ ràng sở chiếu ảnh là ai, cho nên vừa rồi chỉ là để hắn lăn ra ngoài, không có động thủ. Sơ tranh buông xuống chén trà trong tay, hạ dược sự tình ngươi cũng không rõ sở chiếu ảnh. Ta, đằng sau mới biết. Hắn biết tin tức, liền phát tin nhắn cho phí sáng. Sơ tranh lần thứ nhất tiếp xúc đến hẳn là một loại có thể khiến người hôn mê thuốc. Nhưng là trong phòng này có mặt khác hôn hương. Hai loại hỗn hợp lại cùng nhau. Có không giống hiệu quả. Về phần trong phòng này hôn hương tách ra dùng thời điểm cũng chỉ là một loại hương khí. Tựa như phí sáng cùng sở chiếu ảnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sở chiếu ảnh căn bản không biết việc này đều là đối với phương an bài. Phí sáng, người kia là ai? Sở Chiếu Ảnh không chút do dự đem người khai ra. Sơ Tranh đối với người này không có gì ấn tượng. Nàng cũng không nhận ra người này. Cho nên chuyện này phía sau khẳng định còn có người. Sơ Tranh trong đầu hiện lên Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu hai người này. Phí Ấu Bình nhất định phải nàng tới tham gia buổi dạ tiệc này. Thái độ còn như vậy kỳ quái. Chuyện này 99% cùng nàng có quan hệ. Về phần Mạc Hướng Thu cảm kích hay không, Sơ Tranh không dễ phán đoán. Phí Sáng con ngươi nhắm lại, ta tìm người. Ta mình có thể giải quyết. Sơ Tranh chấn định cắt đứt hắn, ta tự mình tới. Mối thù của mình báo ta có thể. Phí Sáng liếc nhìn nàng một cái. Cười dưới. Trong giọng nói không khỏi có chút cưng chiều. Theo ngươi. Sở Chiếu Ảnh dược gì nhìn xem Phí Sáng cùng Sơ Tranh. Phí Sáng lúc nào tính tình tốt như vậy. Vẫn là đối mặt một cái nữ hài tử. Ngày hôm nay mặt trời là đánh chỗ nào ra không phải. Các ngươi quan hệ thế nào? A Sơ Tranh ánh mắt rơi vào Sở Chiếu Ảnh trên thân. Hắn. Người này cũng coi như tham dự. Làm sao cũng phải đạp hai u a. Phí Sáng nhớ ký điểm này sắp lật thuyền hữu nghị. Vì Sở Chiếu Ảnh cầu tình. Nể tình ta. Thả hắn một lần ngươi có cái gì? Mặt mũi Sơ Tranh lời nói không nói chuyện. Vẫn suy nghĩ vài giây tính ngươi thiếu ta. Tốt. Luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Kia ta đi trước. Sơ Tranh đứng dậy rời đi gian phòng. Phí Sáng không có lưu người, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Cửa phòng đóng lại. Sở Chiếu Ảnh mộng bức hỏi. Các ngươi mới vừa nói cái gì đều là trung văn. Thế nhưng là hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu. Phí Sáng. Cứu ngươi mạng chó. Sở Chiếu Ảnh. A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy. 219 chương 2190 ngôn linh chân lý 12. Sơ Tranh ra ngoài liền đụng vào Liễu Kim Lê. Người sau kinh ngạc chỉ về phía nàng. Vừa chỉ sau lưng nàng cửa. Nửa ngày không có biệt xuất một chữ tới. Tình huống như thế nào? A Liễu Kim Lê nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi cùng ta biểu ca làm gì chứ? Tân nhiệm bát quái hữu nhị tỷ muội làm sao bỗng nhiên rồi cùng Sở Chiếu Ảnh kia cha nam có quan hệ rồi? Biểu ca ai là ngươi? Biểu ca Sở Chiếu Ảnh cùng Liễu Kim Lê là biểu huyên muội. Hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Sở Chiếu Ảnh cũng thích mang Liễu Kim Lê chơi. Đừng nói, hai người này đứng tại một khối tựa như hai huyên đệ. Liễu Kim Lê kinh ngạc Sơ Tranh vì sao lại cùng nàng biểu ca cái kia cha nam tại một khối. Sơ Tranh tùy tiện mượn cớ hồ lồng qua. Nàng không ngại để người ta biết nàng coi Phí ra là nhà cho không thể miêu tả. Thế nhưng là con vật nhỏ kia không biết vui hay không vui. Cho nên nàng vẫn là tạm thời không nói. Miễn cho lại cùng nàng náo. Vì thẻ người tốt thao nát tâm. Sơ Tranh cùng Liễu Kim Lê cùng một chỗ trở lại trên yến hội. Liễu Kim Lê tùy tiện. Lúc này lực chú ý đã chuyển tới nơi khác. Sơ Tranh rất nhanh liền tìm tới Sở Chiếu Ảnh nói người kia. Thừa dịp đối phương đi toilet thời điểm, Sơ Tranh theo đuôi. Đi theo quá khứ. Liễu Kim Lê hiếu kỳ Sơ Tranh làm gì cũng một đường đi theo. Sơ Tranh không quá muốn mang nàng, có thể con hàng này không vung được. Tại toilet bên ngoài, Sơ Tranh căn dặn Liễu Kim Lê bang ta nhìn đừng để người tiến đến. Liễu Kim Lê muốn hỏi Sơ Tranh muốn làm gì. Làm sao Sơ Tranh không cho nàng cơ hội này, lách mình tiến vào toilet. Mấy phút đồng hồ sau, Sơ Tranh từ toilet ra, nàng vứt bỏ trên tay giọt nước, bình tĩnh đi đến Liễu Kim Lê bên người. Nếu như không phải Liễu Kim Lê tận mắt nhìn, thấy nàng tiến chính là toilet nam, nàng lại không chút nào hoài nghi, nàng chỉ là đi trước toilet mà thôi. Ngươi tiến đi làm gì rồi? Sơ Tranh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hỏi ít chuyện. Ăn hỏi ai tại sao muốn đi toilet nam hỏi Sơ Tranh trực tiếp nói sang chuyện khác. Phí Tan Tuyết ở đâu? Ta đi lên thời điểm nàng vẫn còn ở đó. Liễu Kim Lê toàn trường tìm một vòng kỳ quái đi nơi nào. Sẽ không đi rồi. A Sơ Tranh nhìn thấy Phí Ấu Bình cùng Mạc Hướng Thu. Hai người này đều không đi. Phí Tan Tuyết không có khả năng rời đi. Sơ Tranh suy nghĩ một lát cảm thấy ngôn linh đồ chơi kia hẳn là không cần ngay trước mặt. Cho nên, Phí Ấu Bình làm nàng kia nàng liền không khách khí làm một chút con gái nàng. yến hội sắp kết thúc, có người lần lượt rời đi. Sơ Tranh đứng ở trong góc nhỏ, tâm tình không tươi đẹp lắm. Ngôn Linh có phải là hiệu quả sẽ không là chơi ta đi ngay tại Sơ Tranh hoài nghi thời điểm. Bên kia bỗng nhiên có động tĩnh. Phí Tan Tuyết không biết từ chỗ nào ra, cũng không có chú ý nhìn người, đụng phải nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ trong tay đồ vật rồi cho Phí Tan Tuyết một thân. Phí Tan Tuyết chấn kinh, dưới chân không vững tại chỗ quẳng xuống đất. Xinh đẹp tinh xảo lễ phục, nhiễm lên vết bẩn, nổi bật lên Phí Tan Tuyết chật vật không chịu nổi. Động tĩnh này không nhỏ, người xung quanh dồn dập vé mắt. Chuyện gì xảy ra dọa ta một hồi? Ai, nàng quần áo? Phí Tan Tuyết quần áo rất mỏng, sạch sẽ thời điểm, nhìn không ra cái gì. Thế nhưng là lúc này bị thấm ướt, vải vóc dán thân thể, liền có vẻ hơi trong suốt. Phí Tan Tuyết sắc mặt khó coi, hai tay khoanh ở trước ngực, ngăn trở mọi người nhìn trộm ánh mắt. Thế nhưng là đã có người cầm điện thoại vỗ. Phí Tan Tuyết hiển nhiên không chỉ Liễu Kim Lê như vậy một cách không hợp nhau tiểu đồng bọn. Trong đám người có thanh âm âm dương quái khí vang lên. Phí tiểu thư làm sao không cẩn thận như vậy, y phục này đều làm ướt. Cái này đều phải kết thúc, Phí tiểu thư còn phải cho mọi người biểu diễn một cái tiết mục, thật sự là can đảm lắm. Phí Tan Tuyết tức giận trừng mắt về phía âm thanh nguyên chỗ. Muốn phản bác, lại bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Cảm thấy mất mặt, gương mặt một trận nóng bỏng đốt. Tan Tuyết Phí Ấu Bình chen vào đám người, cầm áo choàng bao lấy Phí Tan Tuyết. Phí Ấu Bình tới, thanh âm âm dương quái khí liền biến mất. Sơ Tranh nhìn thấy bên kia rối loạn, sờ lên cằm trầm tư. Không biết có phải hay không là nàng lực lượng bây giờ quá yếu, cũng chỉ có thể làm đến nước này. Nhưng là muốn làm sao thăng cấp đâu, ta nghĩ một lời định càn khôn ngấm lại liền đẹp quá thay tiểu tỷ tỷ. Ngươi nằm mơ tương đối nhanh đâu. Vương Giả Hào đánh vỡ Sơ Tranh ảo tưởng. Còn một lời định càn khôn. Tiểu tỷ tỷ làm Ngôn Linh là cái gì? Sơ Tranh nghiêm túc nói, giấc mộng vẫn là phải có. Mỗi một loại lực lượng đều có hạn chế, ngươi muốn sử dụng nhiều ít lực lượng, liền phải nỗ lực ngang nhau đại giới. Tiểu tỷ tỷ, nhưng là chúng ta bại ra không cần nha. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ai biết ngươi có chủ ý gì. Sơ Tranh không để ý Vương Giả Hào, suy nghĩ làm sao thăng cấp. Coi như không thể một lời định càn khôn, cũng phải đến điểm lợi hại a, liền như bây giờ. Có làm được cái gì còn không bằng chính ta bên trên đâu. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút, chỉ cảm thấy không thú vị. Quả nhiên vẫn là xử lý tương đối thoải mái. Sơ Tranh nắm tay hướng trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vừa gõ. Cái cằm khiêng ra xinh đẹp độ cong. Con ngươi tựa hồ hiện ra ánh sáng. Tìm cơ hội cho bọn hắn một nhà người triển khai cuộc họp, Sơ Tranh rời đi hội trường. Liễu Kim Lê lên nhà mình xe. Nàng dự định đi bên ngoài gọi cái xe trở về. Mới vừa đi tới bên ngoài thì có một cỗ tao tức sần xe chậm rãi bắn tới, dừng ở bên người nàng. Đằng sau cửa sổ xe rơi xuống, Phí Dáng nghiêng chân ngồi ở phía sau, hắn cái cằm nhấc lên một chút, lên xe. Sơ Tranh cũng không khách khí, mang theo váy ngồi lên. Xe chậm rãi rời đi hội trường, tụ hợp vào trong dòng xe cổ. Trong xe đặt vào khinh nhu mơ hồ. Nam nhân tựa ở một bên. Ngón tay khoác lên trên đầu gối. Không có thử một cái gõ. Biết là ai đối phó ngươi ăn. Nghĩ ý làm sao làm chơi chết. Không chơi chết giữ lại cho Vương bát đàn ăn tết sao. Phát giác được Phí Dáng ánh mắt. Sơ Tranh có chút dừng lại. Có phải là hù đến thẻ người tốt rồi? Sơ Tranh nội tâm tiểu nhân giúp mình một cái tát. Để ngươi lanh mồm lanh miệng. Sơ Tranh quay đầu đưa cho Phí Dáng một cái bình tĩnh ánh mắt. Ta vừa rồi không nói gì, ngươi cái gì đều không nghe thấy, ngươi thật sự để cho ta. Phí Sáng ngón tay cong lên, rơi vào Sơ Tranh trên chóp mũi, nhẹ cỏ hai lần chậm rãi nói có chút thích. Ngươi cùng ta giao. Làm, không phải là bởi vì thích thứ đồ gì, ngươi đạp ngựa lặp lại lần nữa. Phí Sáng tựa hồ không có phát giác được Sơ Tranh trên thân khí thế hung áp, hơi lỏng vai, ta chẳng lẽ không phải giúp ngươi. Nha, ta còn phải cảm ơn ngươi nha. Vật nhỏ thật là một ngày không đánh liền muốn nhảy lên đầu lật ngói. Phí Sáng tiếp tục tìm đường chết. ta rất vừa ý ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tại ta không có phiền chán trước đó, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta. Mạc tiểu thư có thể cố gắng một chút. Sơ Tranh lạnh như băng quét hắn một chút. Cố gắng chơi chết ngươi sao? Sơ Tranh không có gì biểu thị, trực tiếp quay đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tiểu tỷ tỷ ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Giả Hào yếu ớt lên tiếng. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh như vậy, luôn cảm thấy không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Sơ Tranh trầm tư, ta đang suy nghĩ quan chỗ nào tương đối tốt. Nó liền biết Vương Giả Hào dọa đến cho Sơ Tranh phát cái nhiệm vụ, làm cho nàng tranh thủ thời gian tỉnh táo một chút.